Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với hai tập truyện của tác giả Bon và tác giả Gia Phúc. Tập truyện đầu tiên có tựa đề Đầu vợ dưới ao, một câu chuyện Thuận thấy rất là hay. Và tập truyện thứ hai Người mẹ mặt quỷ của tác giả Gia Phúc. Và câu chuyện này sẽ cho quý vị rất là nhiều những điều bất ngờ. Mời quý vị cùng lắng nghe toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Chào mọi người, tôi là Bon, một tác giả viết truyện mang ngắn nghiệp dư. Tôi chẳng có tài cán gì cả, chỉ dựa vào trí tưởng tượng của bản thân và vốn văn chương ít ỏi để viết. Từ khi còn nhỏ, tôi vốn rất sợ ma, mà nghĩ cũng lạ thật mọi người ạ. Càng sợ tôi lại càng thích nghe chuyện ma. Cảm giác nghe thì lôi cuốn, nhưng khi nghe xong lại sợ đến lạnh gáy, nó thú vị lắm. Vì cái sở thích kỳ lạ này nên tôi hay quấn lấy mẹ tôi để năn nỉ bà kể chuyện ma cho nghe. Mẹ tôi như một kho tàng chuyện ma vậy, mỗi câu chuyện bà kể đều rất hấp dẫn và không kém phần kinh dị. Ngày xưa mỗi lần nhà cúp điện, cả gia đình tôi hay ngồi ngoài sân cho mát. Khi đó mấy chị em tôi sẽ bắt ghế ngồi xung quanh lắng nghe mẹ kể chuyện ma. Có thể nói những câu chuyện đó đủ để tôi viết được một chuỗi chuyện ma dài. Sau này bén duyên được nghề viết lách sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định viết lại những câu chuyện ma mẹ tôi kể theo trí nhớ của bản thân. Và nhờ vào trí tưởng tượng, tôi sẽ thêm nắm, dặm muối cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Mong mọi người hãy thưởng thức nó như một món ăn giải trí, đừng buông lời cay đắng. Để không mất thời gian của mọi người nữa, bây giờ mời mọi người lắng nghe câu chuyện. Khi tôi còn khá nhỏ, vào một ngày chủ nhật hay ngày nào đó, khu xóm nhà tôi bị cúp điện cả ngày. Khi cơm nước xong đã 6 giờ tối mà vẫn chưa có điện lại. Cả nhà chìm trong bóng đêm, chỉ có ánh đèn cầy còn heo hắt. Không khí trong nhà oi bức không chịu nổi. Thời xưa thì khác, bây giờ việc mất điện là việc thường xuyên và có khi tới tận khuya mới có điện lại là chuyện bình thường. Nhưng những ngày đó lại rất vui. Vì nhà tối om nên dân xóm kéo nhau ra ngoài sân, ngồi túm tụm nói chuyện. Lũ trẻ như chúng tôi thì tụ tập chơi bời chờ có điện lại. Lần này khi kéo mẹ ra sân để ngồi cho mát, bốn chị em tôi ngồi xoay quanh mẹ, xin mẹ kể chuyện ma cho nghe. Mẹ tôi ra vẻ nghiêm mặt rồi từ chối. Thôi đi, kể cho bầy nghe, tôi bầy sợ không đi tẻ được, ba bầy lại la tao. Chị Bông, chị hai của tôi đưa tay lay mẹ rồi hứa hẹn. Kể tụi con nghe đi mẹ, tụi con tự đi vệ sinh được. Đúng đó, mẹ kể tụi con nghe đi, giờ cúp điện chán quá à. Bà đi nói chuyện với mấy bác hàng xóm rồi nên không biết đâu. Nghe chị hai mở đầu, tôi cũng thêm lời thuyết phục mẹ. Hai đứa em tôi là Bối và Bội cũng lay mẹ ríu rít mà nhao nhao đòi kể chuyện. Do bị lắc quá, mẹ tôi giơ tay ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Vẻ mặt mẹ bất lực cười mỉm mà lên tiếng. Thôi cho tôi xin, để tôi kể cho mấy chị nghe. Mấy chị em tôi đồng loạt hoan hô. Lúc này có mấy đứa hàng xóm bằng tuổi tôi chạy sang, rủ chúng tôi chơi chung. Nhưng tôi bảo phải nghe mẹ kể chuyện ma. Nghe nói mẹ tôi kể chuyện ma, tụi nó cũng ảo vào lót dép ngồi cạnh chúng tôi để nghe ké. Mẹ tôi nhìn vào vòng mấy đứa nhỏ loi hoi như tụi tôi, rồi mỉm cười bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra khi mẹ tôi đang học lớp 9. Mẹ nói khi ấy còn nhỏ, nhưng mẹ gan lắm. Bao nhiêu vụ tai nạn hay mấy vụ xử tử người, mẹ sẽ đi coi. À, vụ xử bắn người này xảy ra ngay tại sân banh kế nhà mẹ tôi. Nơi đó cũng có nhiều chuyện linh dị lắm, nhưng để khi khác tôi sẽ viết sau. Bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện ma xảy ra trong xóm mẹ tôi. Chẳng là những năm ấy trong xóm mẹ tôi có một đôi vợ chồng trẻ mới dọn về ở. Người chồng tên Tâm, tuổi tầm 35. Cô vợ tên Thảo, năm đó đã 32. Cô Thảo lúc đó còn đang mang bầu đứa con đầu lòng đã 6 tháng. Hai người mua một mảnh đất nhỏ ven con sông nhỏ mà dựng lên một căn nhà sàn nhỏ. Nhà cô Thảo chú Tâm cách nhà mẹ tôi 2-3 cái nhà, nhưng nhà mẹ tôi ở phía đối diện, chứ không cùng phía nhà hai vợ chồng cô chú. Hai vợ chồng là người hiền lành hòa nhã, nên chẳng mấy chốc cả hai đã thân thiết với bà con trong xóm. Theo như lời bà ngoại của tôi nói với mẹ, thì chú Tâm và cô Thảo yêu nhau, nhưng hai bên gia đình không chấp thuận. Hết cách, hai người bỏ nhà ra đi, đến một nơi khác xây dựng hạnh phúc riêng. Cứ như vậy, hai người cứ bình dị sống nơi xóm nhỏ của mẹ tôi. Hàng ngày chú Tâm sẽ đi làm công cho một khu đập đá gần nhà. Khi rảnh, chú cũng giăng câu thả lưới trên con sông nhỏ sau nhà hai người. Cô Thảo thì mở một tiệm nước nhỏ ngay tại nhà để buôn bán. Trải qua thêm một khoảng thời gian, khi cái thai trong bụng cô Thảo đã bước sang tháng thứ 8, bụng cô to vượt mặt, đi đứng cũng nặng nề hơn, thì mọi việc như một cơn ác mộng ập đến. Mẹ nói mẹ nhớ như in cái ngày đó, khi mẹ tôi tan học từ trường trở về nhà, lúc đó đã là 5 giờ chiều. Khi đi gần tới nhà chú Tâm và cô Thảo, xa xa mẹ tôi đã thấy nơi nhà cô chú, trong xóm bù đen bù đỏ. Có mấy người đi ngang còn dừng hẳn lại bàn tán gì đấy. Lấy làm lạ, mẹ tôi bước nhanh lại nơi đám đông cố gắng nhìn vào. Nhưng do bị nhiều người lớn che khuất nên mẹ tôi không thấy được gì cả. Mẹ chỉ nghe phong phanh mấy người đàn bà trong xóm kháo nhau. Ghê quá, tội nghiệp con Thảo. Xe đâu mà chạy ác quá, chết hai mẹ con luôn. Vì quá tò mò mà nhón chân hoài cũng chẳng nhìn vào trong được, mẹ tôi đánh bạo. Mẹ nắm tay một chú trong xóm lắc tay hỏi. Chú Kiếng, chú Kiếng, có vụ gì vậy chú? Người đàn ông tên Kiếng nghe mẹ tôi hỏi thì quay đầu nhìn xuống mẹ tôi, rồi cũng đáp lời giải đáp nghi vấn của mẹ tôi. Xe ben chở đá lạc tay lái, cán con Thảo đứt đầu văng luôn xuống sông, người ta đang lặn mò kia kìa. Mà mày là con nít nên về đi, ở đây coi thì tối lại mớ đấy. Mẹ tôi nghe tin thì bàng hoàng lắm. Vốn vùng của mẹ tôi là khu vực gần núi, ngày xưa lại là khu nổi tiếng khai thác đá, xe ben xe tải chở đá chạy trên đường nhiều lắm. Sáng nay trước khi đi học, mẹ tôi còn nói chuyện với cô Thảo, vậy mà giờ lại nghe tin cô bị tai nạn. Phớt lờ câu khuyên răn của chú Kiểng, mẹ tôi cố gắng chen người vào đám đông. Khó lắm mẹ mới chen vào được. Trước mắt mẹ là một cảnh tượng kinh hoàng. Căn nhà sàn ngổn ngang, bàn ghế thì có cái bị gãy vụn, có cái bị xô lại vào một góc. Nơi mé sàn gần sông có một mâm cơm tưới đầy máu tươi đỏ hạch. Gần mâm cơm là xác một người phụ nữ không đầu với cái bụng to đùng. Dựa vào bộ váy bầu hoa đỏ trên người thi thể, mẹ tôi biết chắc đó là cô Thảo. Mẹ nhìn một vòng thì thấy nhiều người đang chỉ trỏ mà bàn tán. Mấy người công an cũng đang làm nhiệm vụ. Mẹ tôi thấy sau nhà, nơi con sông đang có mấy người đàn ông đang ngụp lặn, trong đó có cả chú Tâm. Mọi người đang tìm cái đầu của cô Thảo, vì lúc cái đầu cô đứt ra lại rơi xuống nước. Mẹ tôi nhìn cảnh tượng máu me ấy không cảm thấy sợ. Mẹ chỉ thấy thương cho số phận cô Thảo và đứa nhỏ ở trong bụng cô. Mẹ vừa quan sát vừa lắng tai nghe mấy bà Tám bàn tán vụ tai nạn của nhà cô Thảo. Từ đó mẹ mới biết được mọi việc. Chẳng là chiều nay khi chú Tâm đi làm về, cô Thảo bảo chú dọn mâm cơm ra mép nhà sàn kế sông để ăn cho mát. Khi cả hai đang ăn nửa bát cơm, thì ngoài đầu đường có tiếng ai đó hét lên. Xe đứt thắng bà con ơi! Chú Tâm ngồi quay mặt ra đường nên thấy chiếc xe lao về nhà mình. Chẳng biết do lúc đó hoảng quá hay sao, chú quên luôn cả vợ. Chú nhảy luôn xuống con sông bỏ lại cô Thảo với cái bụng to đứng lên khó khăn. Mọi người trong xóm chỉ nghe được một tiếng ầm, rồi có tiếng hét gọi vợ thê lương của chú Tâm thôi. Khi họ đi lại thì chỉ thấy xác cô Thảo nằm trên vũng máu, cái đầu thì đã biến mất. Chú Tâm thì ngụp lặn dưới sông mà khóc lóc kêu gào. Có mấy người đàn ông trong xóm thấy tình cảnh đó thì vội vàng phóng xuống. Họ định đưa chú Tâm lên bờ vì sợ tinh thần của chú không ổn định. Nhưng chú gạt ra, bảo phải mò tìm đầu vợ. Hết cách mọi người cùng chú tìm. May là lúc đó nước sông không chảy xiết lắm, chẳng mấy chốc mọi người đã tìm thấy đầu cô Thảo. Nó bị mắc ở gốc cây bần cách nhà cô một căn nhà. Người đàn ông kia đem đầu đặt bên cạnh xác cô. Phải công nhận lúc ấy trông thảm trạng của cô Thảo nhìn ghê lắm. Cái đầu bị nước cột rửa đi máu nên tái nhợt đi. Tóc tai tán loạn, ướt nhẹp dính bết vào gương mặt. Đôi mắt cô mở to trừng trừng, chú Tâm được mọi người đỡ lên nhà. Người chú ướt đẫm đôi mắt lạc thần. Chú run rẩy bỏ lại chỗ xác vợ mà khóc trong im lặng. Còn mấy người muốn giữ chú lại nhưng bị chú hất ra. Xung quanh có mấy người xì xào trách chú chỉ biết lo cho mình mà thoát thân. Mà hình như những lời cay độc kia của chú Tâm nghe được. Chú không ngừng đập đầu xuống sàn. Chỉ một lúc chán chú đã bê bết máu. Mắt chú đỏ lử, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Mấy người đàn ông trong xóm lôi chú ra. Người chú mềm oặt, cả người vô thần chỉ có nước mắt, vẫn như nước tràn bờ đê. Mẹ tôi muốn ở lại xem tiếp, nhưng bà thấy trời đã trễ. Sợ bị bà ngoại la nên nhanh chân luồn khỏi đám đông ra về. Mọi việc xảy ra sau đó mẹ chỉ nghe bà ngoại nói xác cô Thảo được chôn ở nghĩa trang xóm. Chú Tâm nhận được một số tiền bồi thường kha khá, nhưng chú hóa điên hóa dại. Suốt ngày chú chỉ biết nhìn di ảnh vợ hết cười rồi lại khóc. Dân trong xóm thấy thương nên nhà này cho chú bữa cơm, nhà kia cho chú miếng nước. Nhưng khoảng 2 tháng điên loạn sau cái chết của vợ con thì chú Tâm bỏ nhà đi đâu mất. Mọi người trong xóm của mẹ cũng đổ xô đi tìm ở mấy nơi sông hồ ao suối. Họ sợ chú nghĩ quẩn, nhưng tung tích của chú Tâm vẫn bặt vô âm tín. Mọi chuyện tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng không ai trong xóm có thể ngờ được đây chỉ là mới bắt đầu. Số là căn nhà của cô Thảo từ ngày chú Tâm bỏ đi đã trở thành nơi không ai dám đến. Trong xóm ai cũng truyền tay nhau về vong hồn của cô Thảo. Chuyện đầu tiên là của bà Tư Bèo bán bánh bò trong xóm. Bà Tư hay chở bánh ra chợ bán lúc trời tờ mờ sáng. Nhà bà Tư ở cuối xóm, muốn đến chợ phải đi ngang nhà cô Thảo. Hôm nọ cũng như bình thường, bà Tư lại dùng chiếc xe đạp cộc cạch ra chợ. Khi này đã là 5 giờ sáng nhưng trời còn tối lắm. Khi đi ngang qua nhà cô Thảo, chợt bà Tư cảm thấy cả người lạnh toát, da gà nổi lên từng đợt. Bà cố trấn an bản thân. Từ đó giờ bà đi sớm về khuya mà không sao. Bà nghĩ chắc có lẽ là do bà sắp bệnh cảm thôi. Bà cố kìm lòng đạp xe nhanh qua nhà cô Thảo. Bà cũng không dám đưa mắt nhìn vào trong nhà. Bà Tư cũng biết vụ tai nạn kinh hoàng của nhà cô Thảo nên bà không dám nhìn nhiều. Khi đã chạy qua nhà cô Thảo, bà Tư thở phào. Nhưng khi chiếc xe đạp chạy tới gốc bần to sát mé sông cách nhà cô Thảo thì có một tiếng gọi của một người phụ nữ gọi bà lại. Bà Tư, bán cho con mấy cái bánh với. Bà Tư bèo theo quán tính dừng xe lại. Bà đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Dưới ánh sáng mập mờ khi trời tờ mờ, bà Tư thấy rõ có một người phụ nữ đang ôm đứa con và đưa tay vẫy gọi bà. Nghĩ thầm mới sáng đã có người mở hàng, bà Tư nhanh chóng đáp lời một cách đon đả. À, đợi tí, tôi lùi xe lại ngay, cô chờ tôi nhé. Khi xe lùi lại gần người phụ nữ, bà Tư trông thấy một người đàn bà tóc dài đen, buông kín khuôn mặt. Trên người phụ nữ mặc cái váy dài trắng, tay còn ôm theo đứa nhỏ. Bà Tư không trông thấy mặt cô gái, nhưng cũng không để ý lắm. Bà còn tỏ vẻ thân thiết mà nói với người phụ nữ đang đứng kia. Sao cô không để đứa nhỏ trong nhà? Sương sớm, lạnh đứa nhỏ tội nghiệp. Người phụ nữ kia cất giọng đều đều trả lời bà Tư bèo. Nhưng câu nào cô ta nói ra cũng khiến cho tóc gáy và da gà bà Tư nổi lên. Cái giọng của người gì mà âm u, lạnh ngắt như nước đá. Bà nó bỏ đi rồi, không có ai trông. Tôi đói quá đành bồng nó ra mua bánh ăn. Bà Tư bèo cố nén cảm giác cay người sởi lời mà hỏi. Trời, tội nghiệp không? Mà cô mua mấy cái bánh tôi bán cho. Bánh nhà tôi làm từ nước cốt dừa nhất béo mà thơm lắm. Chỉ có 5 đồng một cái thôi. Vừa nói bà Tư vừa lui cui lấy mấy cái lá chuối để chuẩn bị để bánh cho người phụ nữ. Lấy cho tôi 4 cái bánh đi. Bà Tư nghe người phụ nữ bảo lấy 4 cái bánh thì vui vẻ, ứng thanh một tiếng rồi nhanh chóng lấy bánh. Sau khi xong, bà chìa bánh ra trước mặt người phụ nữ rồi cười nói. Ờ đây, đây bánh của cô đây. Của cô 2000 nhé. Người phụ nữ kia đưa tay ra đón lấy gói bánh của bà Tư đưa. Khoảnh khắc tay người phụ nữ chạm vào tay bà Tư thì một trận tê dại bất ngờ làm bà Tư xém buông tay làm rơi gói bánh. Bà nhanh chóng thu tay về gãi đầu cười ngượng cho vơi đi cảm giác lạ lùng ban nãy. Hình như người phụ nữ cũng không để ý đến thái độ lạ thường của bà Tư. Chẳng hiểu cô ta lấy tiền ở đâu, bà Tư không nhìn thấy. Chỉ thấy người phụ nữ kia chìa ra tờ 2000 nhăn nhúm. Bà Tư lấy tiền từ tay người phụ nữ kia. Bà nhận tiền xong thì hớn hở vứt thẳng tờ tiền. Vừa làm bà vừa nói chuyện với người bên cạnh. Tiền mà voi như vậy thì khi nào mới giàu hả cô? Mà cô mới đến xóm này hay sao mà tôi nom cô lạ quá. Cất kỹ tờ tiền vào túi, bà Tư ngẩng đầu lên toan chào người phụ nữ rồi tiếp tục lên đường đi ra chợ bán cho hết chỗ bánh còn lại. Nhưng khi mắt bà Tư nhìn lên, đập vào mắt bà là một khuôn mặt kinh dị. Người phụ nữ kia lúc này đã để lộ mặt. Còn ai xa lạ nữa, đó chính là cô Thảo vừa chết không lâu. Mặt cô Thảo tái nhợt, nơi cái cổ be bét máu thịt. Máu chảy tràn xuống chiếc váy đỏ cô đang mặc. Thấy bà Tư nhìn, cô Thảo nhe răng ra cười. Hàm răng trắng tinh khóe miệng kéo tới mang tay, trông vô cùng kinh dị. Đôi mắt của người chết vô hồn không tiêu cự nhìn bà Tư đăm đăm. Bên tai bà Tư vang lên giọng nói của cô Thảo. Con là Thảo nè, Tư quên con hả? Mà Tư ơi, con nhờ Tư một chuyện. Hồn ma cô Thảo chưa kịp nói thêm câu nào thì một tiếng hét đã cắt ngang. Tiếng hét chấn động này không ai khác mà là của bà Tư. Sau mấy giây lấy được bình tĩnh, bà ấy la lên rồi bỏ chạy, không màng đến xe bánh đang đậu trọng chờ ở đó. Bà Tư cứ cắm đầu mà chạy về phía trước, miệng bà thì la cứu mạng. Trong lúc chạy bán mạng, bà Tư nghe rõ đằng sau bà có tiếng bước chân đuổi theo. Nghĩ là vong hồn cô Thảo đang dí theo, bà Tư tăng tốc thêm nữa. Nhưng bước chân đằng sau cũng tăng tốc bám theo sát nút. Thoáng trong gió, bà Tư như nghe thấy tiếng ai đó kêu bà dừng lại. Cứ như thế bà Tư chạy một khoảng xa, bà thở lên từng cơn nặng nhọc. Hai chân bà như muốn nhũn cả ra. Vì cơ thể đã quá mệt nên có muốn chạy nữa bà Tư cũng chẳng nhấc chân nổi. Bà dứt khoát dừng lại, bà nghĩ thầm. Chạy cũng chết, đứng lại cũng chết. Thôi, dừng lại đại đi, mệt quá rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi vai bà bị ai đó vỗ một cái thì bà như theo bản năng quỳ sụp xuống vái lạy về phía sau, miệng không ngừng van xin. Ôi Thảo ơi, mày tha cho Tư, Tư có làm gì đắc tội với mày đâu. Phía trên đầu bà Tư chuyển đến tiếng thở nặng nề không kém bà. Qua một lúc như bình ổn hơi thở, người kia mới cất giọng cắt ngang lời cầu xin của bà Tư. Bà làm cái gì mà vừa chạy vừa la vậy bà Tư? Tôi đuổi theo gọi hoài mà bà không nghe. Tướng bà lùn mà chạy cũng ghê thiệt chứ. Đấy là giọng của một người đàn ông nghe quen thuộc lắm. Bà Tư bèo nghe ra giọng ông ta thì từ từ ngẩng lên nhìn. Trước mắt bà không ai khác là ông Tám Xú, người cùng xóm bà Tư. Nhà ông này nằm đối diện với nhà vợ chồng chú Tâm và cô Thảo. Ông đi lại đỡ bà Tư lên rồi hỏi thăm chuyện. Sao có cái chuyện gì mà bà vừa la vừa chạy vậy? Tôi ở trong nhà nghe tiếng bà rao bánh, đang định đi ra gọi mua mấy cái. Vậy mà vừa mở cửa ra thì bà la làng rồi bỏ chạy. Tôi đuổi theo gọi quá trời mà bà không có chịu dừng. Bà Tư bám lấy ông Tám như cái phao cứu sinh. Mặt bà vẫn tái nhợt, không còn tí máu. Run rẩy một lúc. Khi đã đỡ hơn thì bà cũng cất giọng kể cho ông Tám nghe mọi chuyện. Ông Tám nghe thì cũng nửa tin nửa ngờ. Vì từ ngày cô Thảo chết, ông ở nhà đối diện nhưng chưa thấy gì. Hai ông bà mang theo hai dòng cảm xúc mà đi về đường cũ. Lúc này trời cũng sáng rõ hơn. Lại có ông Tám đi cùng nên bà Tư cũng an tâm. Phần vì bà còn tiếc cái xe bánh ấy lắm. Khi cả hai về đến chỗ cũ thì bà Tư đã thấy nhiều người quanh đó đang ngồi ngoài sân nói chuyện gì đó. Thấy bà họ xúm lại hỏi thăm xem có chuyện gì. Bà Tư cũng đem mọi chuyện kể ra. Chưa hết, bà Tư còn chỉ tay vào cái lá chuối đang đựng bốn cái bánh nằm trong trơ trên nền cỏ. Bốn cái bánh ban nãy vẫn bình thường mà giờ đã ôi thiêu bốc mùi chua lét. Như sợ mọi người không tin, bà còn móc trong túi áo ra tờ tiền mà cô Thảo đưa ban nãy. Khi tờ tiền được chìa ra, không chỉ mấy người hàng xóm kinh ngạc mà bà Tư cũng bủn rủn mà buông luôn tờ tiền. Vì thứ cô Thảo đưa là một tờ tiền âm phủ. Mọi người nghe thì người tin kẻ nghi hoặc. Nhưng tự chung cũng tạo được một sự e dè về vong hồn của cô Thảo. Từ dạo ấy bà Tư không dám đi bán bánh sớm nữa. Bà đợi cho trời sáng hẳn rồi mới đạp xe đi. Nhưng chưa được bao lâu, chuyện về vong hồn cô Thảo lại xảy ra. Số là trong xóm mẹ tôi có ông Ba Hồng là người nát rượu. ông ta được mệnh danh là ma men trong xóm, cứ sáng xỉn chiều say. Chẳng biết hôm đó đi nhậu với đám bạn ra sao, nhưng đám ấy có người kể lại chuyện vong hồn cô Thảo. Ông Ba Hồng trước giờ không tin ma quỷ, nghe được thì bực bội mà lên tiếng. Ui giời, má với chả quỷ, vớ vẩn. Ông để đếch tin, từ nhỏ đến giờ ông đấy chưa biết sợ ma sợ quỷ ra sao. Ông đây chỉ sợ không có rượu uống mà thôi. Mấy chú mày đừng có đi nghe mấy cái con mụ đàn bà suốt ngày chỉ bô la bô lô cái miệng. Mấy ông nhậu chung thấy ông Ba làm căng quá cũng khuyên ông đừng có vạ miệng, rồi họ cũng lảng sang chuyện khác cho im chuyện. Cuộc nhậu kéo cho đến tận khuya thì cũng dừng lại. Tạm biệt mấy người bạn nhậu, ông Hồng chân nam đá chân chiêu mà thất thểu ra về. Nhà ông ta ở cuối xóm, đi ngược hướng với mấy người còn lại. Thấy ông có vẻ đã quá quắt nên có người đòi đưa ông về. Nhưng ông Ba Hồng nhất quyết không chịu. Trên con đường vắng người, dựa vào những ánh đèn được chiếu ra từ nhà dân xóm, ông Ba cứ rảo bước, miệng ông còn ngân nga mấy câu hát vô nghĩa. Chẳng hiểu do có sự sắp đặt hay chỉ là ngẫu nhiên, khi đi đến trước nhà cô Thảo thì ông Ba mắc tiểu. Ông lùi bên cạnh nhà cô Thảo mà tè lên luôn cái vách tre nhà cô. Miệng ông Ba còn lẩm rẩm mà nói như cho chính mình nghe. Má về chả quỷ, giỏi thì hủ dọa người thôi. Tao tè lên nhà mày nè, có giỏi thì tìm tao đi. Giải quyết xong nỗi buồn, ông cười hành hạch mà lên la về. Khi đến nhà ông lăn đùng lên giường mà ngủ luôn chẳng biết trời trăng gì. Nói là vậy thôi chứ thật ra chỉ là một cái lều lợp lá dựng tạm thôi. Vì ông Hồng chỉ sống một mình không vợ con, lại thêm tính nát rượu, nên làm bao nhiêu ông đều mua rượu uống lấy đâu mà lo sửa sang nhà cửa. Cũng vì căn chòi nát không có thứ gì đáng giá, nên ông Ba không đóng cửa mà ngủ luôn chả sợ gì. Nhưng giấc ngủ này không an bình như mọi ngày. Khi vừa vào giấc một lát thì gió thổi từ đâu, thổi thốc vào căn lều nhỏ. Từng tràng gió lạnh khiến ông Ba đang ngủ cũng phải co người lại trong vô thức. Ông Hồng đưa tay quờ quạng xung quanh tìm cái mền cũ của bản thân. Nhưng chưa kịp tìm thấy cái mền thì chân ông Ba như có bàn tay ai đó lạnh toát mà nắm lấy. Ông Ba muốn giằng chân ra khỏi bàn tay đó vì nơi sống lưng của ông đang dâng lên từng tràng điện. Bất ngờ bàn tay đó giật mạnh làm ông Ba Hồng chới với. Có men trong người lại thêm buồn ngủ. Ông Ba như bực tức ngồi dậy mà buông câu trời. Má nó cái thằng chó nào không cho tao ngủ đấy. Hồn hồn thì biến, không thì biết tay với ông. Đôi mắt nhập nhèm ông Ba nhìn thấy có một người đang đứng im lìm nơi cuối giường ông. Chưa đợi ông mắng thêm câu nữa thì người đó đã đáp lời. Cái chất giọng âm u lạnh lẽo như vọng về từ rất xa. Con nè ông Ba, ông đi bậy trên nhà con xong rồi còn đòi đánh con nữa hả? Cái giọng này thì ông Ba nhận ra rồi. Còn ai nữa, đó chính là cô Thảo vừa bị xe cán chết một khoảng thời gian trước đây. Mặt ông Ba thoát cái đã trở nên tái nhợt, cơn say cũng bay đi hết. Lúc này ông mới nhìn rõ nhân dạng người đang đứng nơi cuối giường. Đó quả là cô Thảo. Cô vẫn mặc cái váy bầu màu trắng nhuốm máu, cái cổ bị cán thịt máu lẫn lộn be bét. Trên cánh tay cô Thảo là cái đầu bị đứt lìa và còn ướt nước sông. Nước hòa cùng máu nhễu xuống tong tong. Khỏi nói lúc nhậu ông Ba Hồng mạnh miệng như thế nào thì giờ ông hoảng sợ đến thế nào. Nơi đúng quần ông Ba đã ướt nước từ bao giờ, mùi khai khắm bốc lên nồng nặc. Ông đun rẩy miệng há ra như muốn nói gì đó, lấy hết can đảm ông Ba lên tiếng chất vấn. Thảo, mày chết rồi không đi đầu thai đi, ở đây quấy phá người ta hỏi vậy. Tao có làm gì sai mà mày đến đây tìm tao? Cái đầu đang nằm trên cánh tay chợt mỉm cười khanh khách, rồi gằn từng chữ mà nói về phía ông Ba đang chết sững trên giường. Ông đi tiểu tiện bậy bạ trên nhà tôi mà bảo không làm gì sai sao? Tôi cho ông thời hạn là hết ngày mai. Nếu không tẩy rửa thì tôi sẽ bắt hồn ông theo hầu tôi. Không đợi ông Ba nghe hiểu hay đáp lời, hồn ma cô Thảo lùi dần về phía cửa rồi lẩn khuất sau màn đêm đen kịt. Ông Ba run run nhìn theo. Khi đợi hồn ma cô Thảo biến mất, ông Ba đưa tay véo mạnh vào đùi cơn đau, làm cho tinh thần ông dịu lại. Và chính cơn đau cho ông biết hồn ma của Thảo hiện về là có thật. Ông ba run run co người trên giường, mùi xú uế bốc lên khiến ông khó chịu. Nhưng vừa trải qua sự việc đáng sợ vừa rồi, làm ông ba không dám đi xuống giường để tẩy rửa. Ông ba cứ ngồi đấy chịu trận, cho đến khi trời gần sáng thì ngủ thiếp đi. Đang ngủ thì bỗng, ông cảm thấy đau nhói nơi của quý. Vạch quần đã kiểm tra thì ông thấy nơi đó của mình sưng to và đỏ lên như tôm luộc. Cảm giác đau đớn ngứa ngáy như có hàng ngàn con côn trùng cắn xé. Ông ba ôm hạ thân lăn lộn, người ông co rúm lại vì đau. Chịu đựng cơn hành hạ cho đến sáng, ông tức tốc lên bệnh viện để khám. Nhưng bác sĩ cũng không biết chính xác ông ba bị gì, chỉ nói rằng ông bị dị ứng hoặc côn trùng cắn. Họ kê cho ông thuốc và thuốc bôi. Lầm lũi trở về nhà sau khi đã uống thuốc và bôi thuốc. Nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm mà lại có chiều hướng xấu đi. Tới chiều nơi đó của ông ba đã sưng to hơn nữa. Chẳng những vậy, ông ba còn bị hành sốt nóng lạnh. Vì gia cảnh đơn chiếc không vợ không con nên ông ba cứ nằm co ro mà chịu đựng. Trong giấc mơ mệt mỏi, ông ba lại thấy hồn ma cô Thảo. Cô nhìn ông rồi vẫn lặp lại những điều hôm qua. Chú ba đi qua nhà con, dọn rửa cho sạch thì con tha, còn không con sẽ tính sau. Ông ba vừa đau vừa sợ, cứ ú ớ mà van nài. May sau lúc đó, ông Tân hàng xóm kiêm bạn già của ông ba qua nhà tìm có tí việc. Thấy ông ba nằm chèo queo trên giường, miệng cứ ú ớ mãi, nên lại hỏi thăm. Khi đã đánh thức được ông ba, thấy mặt ông tái nhợt mồ hôi chảy đầy tràn. Ông Tân thấy lạ bèn hỏi. Ông sao thế? Ốm à? Có cần tôi đưa đi viện không? Ông ba xua xua tay như từ chối. Ông đưa tay gạt đi tầng mồ hôi trên trán, vỗ vỗ vài cái lên tấm phản nơi ông ngồi, như ra hiệu cho ông Tân ngồi. Khi ông Tân đã ngồi an vị cạnh mình, ông ba mới kể lại những gì xảy ra với ông cho ông Tân nghe. Nghe xong, ông Tân cũng ngạc nhiên lắm. Bốn mấy ngày nay trong xóm đã xôn xao về chuyện hồn ma cô Thảo. Giờ nghe chính người bạn nối khố kể, chắc mọi lời đồn có độ đáng tin cậy nhất định. Thấy bạn mình xanh xao đi nhiều, ông Tân khuyên ông ba làm theo những gì hồn ma cô Thảo nói. Trải qua những chuyện kinh dị mấy ngày hôm nay, ông cũng e dè. Chiều đó ông cùng ông Tân ra chỗ nhà của cô Thảo. Ông ba tẩy rửa nơi mình phóng uế. Còn ông Tân phụ ông ba bày một mâm cúng nhỏ gồm trái cây và giấy tiền vàng mã. Sau khi kết thúc tất cả công việc thì lạ thay, nơi hạ bộ bị sưng to đau đớn của ông ba khỏi hẳn. Từ đó về sau, ông ba chẳng dám hành động hay lời nói xúc phạm đến nhà cô Thảo. Có tấm gương sáng là ông ba nên không ai dám mạo phạm nhà cô nữa. Mọi người ai cũng né xa nhà cô Thảo. Nhưng có một nhóm thanh niên thì lại không tin. Vốn dĩ nhóm này là nhóm vô công dỗi nghề, chúng chuyên đi ăn cắp vặt rồi tụ tập nhậu nhẹt quậy phá. Khi nghe chuyện về vong hồn cô Thảo thì tụi nó tỏ ra khinh thường. Chúng tụ tập lại nơi bãi đất trống gần nhà bà Huệ. Nhóm này gồm 4 thằng, Kiên, Trung, Quý, Châu. Chúng hẹn nhau đêm nay lại nhà cô Thảo nhậu một trận để coi thử xem ma mãnh gì mà dân xóm cứ đồn đãi. Và lại nơi đó bây giờ là nơi cấm địa không ai dám đến. Tụi nó có muốn la hét nhậu bao lâu cũng không sợ bà con trong xóm phiền mà chửi bới. Như đã hẹn, khi trời chuyển sang 8 giờ tối, 4 thằng tụ tập tại cây sung đầu xóm. Khi đã đủ người, 4 đứa nó bắt đầu đi về phía nhà cô Thảo. Rất nhanh chúng nó đã đến được nhà cô Thảo. Căn nhà do không ai ở thiếu đi hơi người. Lâu ngày không quét dọn, mạng nhện răng đầy. Thi thoảng nơi góc nhà còn phát ra tiếng tắc kè kêu lên nghe lạnh gáy. Nhưng những chuyện này không làm cho 4 thằng ông trời con sợ. Tụi nó còn thêm phấn khởi. Chúng nhìn khắp nhà như đang khám phá vùng đất mới. Khi đã vào nhà, thằng Kiên lấy luôn số lưới chú Tâm bỏ lại được, treo nơi vách nhà gần mé sông. Nó ôm đống lưới nhảy luôn xuống xuồng. Xong thằng Kiên ngoái lại nói với 3 thằng còn lại đang đứng lê đèn mọi ngóc ngách nhà kia. Thằng nào theo tao răng vài con cá làm mồi nhậu, còn 2 thằng ở lại đốt sắn bếp than đi. Đợi tao về bỏ cá lên nướng. Thằng Quý nghe Kiên nói vậy cũng nhảy xuống theo nó. 2 thằng bơi xuồng ra sông sau nhà cô Thảo thả lưới. Còn lại 2 thằng Trung và Châu ở lại. Hai thằng lọ mọ thắp đèn dầu tìm bếp than nơi nhà cô Thảo. Tụi nó bới tung mọi thứ mà chẳng thèm để ý. Đang tìm, thằng trông nghe có giọng nữ nói: "Bếp than ở cạnh tủ đựng chén kìa, lấy đi. Xài cho cẩn thận, loạng quạng là cháy nhà tao đó." Nó không thèm nghĩ mà cảm ơn rối rít rồi đi lại góc nhà bên cạnh tủ chén. Quả thực nó tìm thấy bếp than. Thằng Trung nghe nó cảm ơn thì mới thắc mắc hỏi: "Ủa, mày nói chuyện với ai vậy Châu?" Thằng Châu ngỡ ra nó nói chẳng phải lúc nãy có giọng nữ kêu nó lấy bếp than sao. Thằng Trung thì quả quyết mình không nghe ai nói gì. Hai thằng đang cãi nhau nhặng xị thì sau lưng tụi nó chợt lạnh, lại nghe giọng đàn bà nói: "Tao nói đó, hai đứa bây ồn quá, liệu hồn cút khỏi nhà tao, không thì đừng có trách tao độc ác." Hai thằng quay lại thì bật ngửa, sau lưng tụi nó là cô Thảo, nhưng chỉ có đầu của cô đang lơ lửng thôi, không có thân người. Vẻ mặt cô hung tợn, đôi mắt tơ máu đỏ vằn vện, lưỡi cô Thảo thè dài ra liếm lên mặt hai thằng. Hai thằng thét lên một tiếng rồi giẫm đạp lên nhau mà chạy về nhà. Tụi nó cũng bỏ luôn hai thằng anh em chí cốt đang trôi nổi ngoài sông. Lúc này ở ngoài sông, hai thằng Kiên và Quý đang cuốn mẻ lưới đầu. Nghe hai thằng kia la hét, hai thằng cũng giật mình. Thằng Quý xém tí lọt sông, nó mắng thầm một câu vì nghĩ hai thằng kia đùa giỡn nhau ầm ĩ. Định bụng lúc quay lại bờ sẽ chửi cho tụi nó một trận. Kiên cứ tiếp tục soi đèn mà kéo lưới. Bỗng nó thấy nặng nặng, nghĩ là cá lớn, nó hớn hở gọi Quý: "Cá to Quý ơi, ngon rồi. Khúc này đó giờ cá to không đó mày. Mà dân xóm mình chết nhát, cứ bảo là ma quỷ không dám bắt. Lắm trò, hôm nay mà ăn được con cá to này, mai tao đem xương cá ra khịa mấy cha trong xóm." Thằng Quý cũng vui vẻ đưa mắt nhìn ánh đèn đang gọi của thằng Kiên mà mong mỏi lắm. Con cá dính lưới của thằng Kiên có vẻ lớn lắm. Hai thằng chỉ thấy nước quặn lên từng đợt, lưới rung rinh mạnh như có con cá nặng 5kg đang quẫy. Một mình thằng Kiên nắm lưới kéo từ từ, sợ sống mất cá to, nhưng hình như quá sức với nó. Hết cách để đảm bảo miếng ăn đến miệng không rơi, nó giục Quý: "Quý, lại kéo phụ tao với. Má con này mạnh thật ấy, tao kéo mệt bớ cả hơi tai." Quý nghe vậy thì cũng gác cây rằm lại. Nó đi lại chỗ đầu xuồng Kiên, rồi đưa tay kéo tiếp tấm lưới. Miệng nó còn không quên buông lời châm chọc Kiên: "Mày yếu sinh lý vậy, để anh Quý mày thể hiện cho mày coi." Có lực hai thằng trai tráng nên tấm lưới cũng từ từ kéo lên. Lạ thay lúc này con cá to dưới nước không quẫy nữa. Hai thằng kéo một cái tấm lưới đã ra khỏi mặt nước, nhưng hai thằng kinh hãi khi thứ kia được kéo lên. Chẳng phải là cá gì cả, mà chỉ có một cái đầu phụ nữ với mái tóc bù xù đang nhỏ nước. Nơi cổ có cái đầu máu chảy ra như suối nhuộm đỏ cả một khoảng sông. Được đèn pin chiếu vào nhìn chẳng khác nào một chảo màu nhuộm đỏ. Miệng của cái đầu cứ nhe răng mà cười lên hành hạch. Cả hai nhận ra cái đầu đó là của cô Thảo. Hai thằng hoảng quá hét lên một tiếng rồi dùng răng bơi xuồng đi. Nhưng cái xuồng cứ đứng im quỷ dị mà chẳng nhích lên tí nào. Hai thằng nó ra sức một hồi mà thấy xuồng không động. Mặc kệ, tất cả hai thằng phóng luôn xuống sông bơi vào bờ mà chạy trối chết. Kỳ lạ là lúc hai thằng đang bơi vào bờ thì cái xuồng cũng theo vào như có ai đó điều khiển. Nhưng vì quá sợ, hai thằng cứ cắm đầu thoát thân mà không quan tâm gì cả. Sau lưng, hai thằng cái xuồng về lại vị trí cũ như chưa từng có ai bơi nó ra giữa dòng. Tấm lưới vốn phải chìm dưới đáy sông thì lúc này cũng tự nổi lên, bay lơ lửng rồi treo vào vách nhà sau như ban đầu. Nơi giữa nhà cô Thảo có một bóng người phụ nữ mờ ảo hiện ra. Tất cả đồ vật bị hai thằng Trung, Châu lục lọi cũng trở về vị trí ban đầu. Ngày hôm sau, trong xóm thấy ba mẹ bốn thằng đội mâm quả lễ cúng lại nhà cô Thảo thắp nhang quỳ lạy. Hỏi ra mới biết hôm qua bốn thằng về nhà thì lăn ra sốt nặng, đầu óc mụ mị mơ sảng, cứ liên tục khóc lóc nói cô Thảo về đòi bắt tụi nó đi. Bà mẹ tụi nó lo quá, sáng hôm sau cũng sắm sửa sắm lễ mà đi tạ tội. Sau khi cúng xong xuôi ít ngày sau, bốn thằng cũng khỏi bệnh, nhưng chúng không dám bén mảng đến nhà cô Thảo nữa. Mọi người trong xóm cũng dè chừng lắm, nhưng hễ cứ ai đi ban đêm hay đi vào rạng sáng khi trời còn nhá nhem tối thì sẽ gặp cô Thảo. Khi thì thấy cô ôm một đứa trẻ ngồi trước hiên nhà mà hát ru. Có ai đi ngang qua đều bị cô Thảo chặn lại hỏi xem có thấy ngón tay út của cô không. Chẳng riêng gì người trong xóm mà người bên ngoài xóm khi đi ngang qua cũng gặp. Lại có lần một người ở xóm khác có việc đi ngang qua. Khi đi đến đoạn nhà cô Thảo thì trời đã dần chuyển sang đêm. Người đã mệt rũ nên người kia mới dừng lại ngồi nghỉ chân dưới cây bàng to trước sân nhà cô Thảo. Khi đang đấm đấm vào bắp chân đỡ mỏi thì bỗng người kia nghe có tiếng sột soạt trên đầu. Chưa kịp ngẩng lên nhìn đã thấy vật gì đó nặng nề rơi xuống. Giật mình, người đó nhìn theo vật đang lăn trên mặt đất. Vật kia tròn tròn, khi lăn mấy vòng thì cũng dừng lại. Lấy làm lạ, người kia bật đèn pin soi về phía đó. Khi ánh đèn pin soi đến chỗ vật kia thì tim người kia như vỡ vụn. Thứ kia là một cái đầu phụ nữ, máu còn đang chảy ra chan hòa. Mắt cái đầu mở to, miệng cười đến tận mang tai. Cái đầu cất giọng xa xăm hỏi người kia có thấy ngón út của mình không. Hoảng quá, người kia không còn biết gì nữa mà ngất luôn. Đến sáng, khi người trong xóm đi làm ngang gặp thì gọi người kia dậy. Người kia khóc lóc kể cho mọi người nghe xong thì bỏ đi ngay không dám nán lại. Cứ thế những câu chuyện về hồn ma của cô Thảo cứ lan truyền khắp xóm. Chẳng ai dám đi qua đoạn nhà cô Thảo vào ban đêm cả. Lúc này mẹ tôi bỗng dưng dừng lại không kể nữa. Em út của tôi như tinh ý mà chạy vào nhà rót cho mẹ tôi ly nước để thấm giọng. Đợi mẹ uống xong tôi mới hỏi mẹ. Ủa, sao cô Thảo đó chết rồi mà hiện lên hoài vậy mẹ? Mẹ tôi đặt ly rỗng sang một bên rồi trả lời. Cô Thảo chết linh lắm, mà lúc bị xe cán không biết bị cán cách làm sao, mà đầu rơi xuống sông, mà ngón tay út cũng rơi xuống sông. Cái đầu to còn mò được, còn ngón tay nhỏ quá không có mò được. Bởi lúc chôn thi thể cô Thảo bị thiếu, sau này cô Thảo cứ gặp ai hợp là cho thấy rồi hỏi ngón tay đâu. Bà Bèo gặp cô Thảo mẹ nghĩ chắc tại không ai cúng nên cô Thảo đói hiện lên mua bánh bèo ăn. Còn ông ba thì mạo phạm, mà nói ra thì cô Thảo cũng hiền con ơi, có hù vậy chứ con làm hại ai đâu. Em Tư của tôi nghe mẹ nói thì nó lẻ lưỡi mà nói ngô nghê. Ê, thế mai mốt con không về quê đâu, lỡ gặp cô Thảo thì sao? Mẹ tôi cười cú yêu em tôi một cái mà nói, tào lao, vòng cô Thảo đi siêu thoát rồi còn đâu. Lần này tới chị hai tôi đặt câu hỏi, ủa, sao cô Thảo đi đầu thai được vậy mẹ? Mấy đứa hàng xóm của tôi cũng nháo nhào hết cả lên. Mẹ tôi bị tiếng ồn mà nhíu mày bất lực, đưa tay cho chúng tôi bình ổn lại rồi mới êm giọng tiếp lời. Muốn biết sao vong cô Thảo đi siêu thoát được ấy, thì mấy đứa nghe tiếp nha, im lặng lắng nghe, ồn ào là mẹ nghĩ kể luôn đó. Ngay lập tức những cái mỏ ríu rít như chim của bọn nhóc như tôi im bặt mà hướng đôi mắt trông mong về phía mẹ tôi. Mẹ mỉm cười hiền như hài lòng lắm. Hắng hắng giọng, mẹ bắt đầu kể tiếp câu chuyện. Từ sau những chuyện của bà Tư Bèo, ông ba hay đám thanh niên, trong xóm càng có nhiều người thấy oan hồn cô Thảo. Khi thì cô đứng trong nhà vẫy gọi, khi thì cô Thảo đu tòn ten trên nhánh cây bẩn mà ru con. Nhưng dù xuất hiện ở đâu, thì nhân dạng của cô Thảo cũng ghê gớm lắm. Cũng là bộ váy bầu nhuốm máu với cái cổ bấy nhầy thịt. Khi gặp những người dân xóm vong hồn, cô Thảo sẽ luôn hỏi họ có thấy ngón tay út của cô không. Khi gặp những người dân trong xóm, vong hồn cô Thảo sẽ luôn hỏi họ có thấy ngón tay út của cô không. Mẹ tôi nói lúc đó mấy đứa trẻ con như mẹ cảm thấy chán lắm, vì bà ngoại sẽ không cho phép mẹ ra ngoài chơi với bạn khi trời sụp nắng. Có lần mẹ tôi nghe lỏm được bà ngoại nói chuyện với mấy người trong xóm. Nội dung cuộc trò chuyện là việc giải quyết chuyện vong hồn cô Thảo. Tuy cô Thảo không làm hại ai, nhưng cứ hiện lên hù dọa kiểu như vậy thì cũng mất hồn mất vía. Có người yếu yếu thì lại lăn ra bệnh mấy ngày. Mọi người trong xóm tôi thường bảo nhau rằng chắc do thi thể cô Thảo không lành lặn nên cô mới hiện lên tìm. Chỉ cần đưa được ngón tay út của cô Thảo về lại thân xác cô thì chắc cô Thảo sẽ chịu đi đầu thai. Nhưng nói thì dễ, làm mới là vấn đề. Cái ngón tay bé tí rơi xuống sông bây giờ không biết lưu lạc ở đâu thì biết làm sao trả về cho cô Thảo đây. Cứ nói qua nói mãi mọi người quyết định hè nhau làm mâm cúng để mong sao cô Thảo chịu buông bỏ mà đi. Cứ thế xóm mẹ tôi quyết định như vậy. mỗi nhà hùng nhau ít đồng bày một mâm lễ chay nơi căn nhà bỏ hoang của cô Thảo. Mẹ tôi lúc đó cùng đám bạn cũng cố chen chân qua lớp người bu đen nhà cô Thảo để hóng chuyện. Mẹ chỉ thấy ông Hai Nhẫn là người có tuổi nhất làng đứng ra chủ trì lễ cúng. Ông Hai hôm nay mặc đồ nghiêm chỉnh, đứng trước bàn lễ chay được mọi người chuẩn bị. Ông lẩm rẩm khấn gì đó mà mẹ không nghe được. Mấy cô chú xung quanh cũng chắp tay im lặng. Trong không khí đó, mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng. Dù không khấn vái gì nhưng bà cũng chắp tay. Mẹ nhìn chăm chăm vào bàn lễ. Ban đầu mẹ còn thấy khói nóng của cơm, nhưng qua một lúc làn khói cũng không còn. Tốc độ nguội đi của đồ ăn trên bàn rất nhanh. Khi ông Hai dứt câu khấn, ông đưa tay cắm nhang lên cái bát hương cũ lấy từ nhà cô Thảo. Nhưng khi nhang vừa cắm vào không bao lâu đã tắt, trên trán ông Hai cũng đã xuất hiện một ít mồ hôi lấm tấm. Ông chắp tay lại vái vái vài cái, rồi lại đốt nén nhang khác cắm vào bát hương. Lần này cũng như lần trước, ông Hai vừa rời tay khỏi bát hương thì nhang lại vụt tắt. Khuôn mặt của những người có mặt tại đó cũng dần trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng có câu, sự bất quá tam. Ông Hai đưa tay vuốt mồ hôi trên trán rồi lại thắp nhang lần ba. Lần này ông lâm dâm khấn lâu hơn hai lần trước. Khi nhang lại yên vị trên bát hương thì mọi chuyện không đơn giản là nhang tắt như trước. Lần này gió lạnh từ tứ phía ùa ập vào nhà, thổi tàn cho nhang bay tứ tung. Cả mâm cơm cúng như bị thứ gì đó hất đổ. Canh cơm vương vãi khắp nơi. Mấy đứa trẻ như mẹ tôi thì la lên rồi bấu vào người lớn. Có mấy người phụ nữ cũng la làng lên, khiến khung cảnh thêm phần hỗn loạn. Ông Hai đứng lặng trước bàn cúng tan hoang mà thẫn thờ. Lát sau mọi thứ như trở về trạng thái bình thường. Ông Hai thở dài một tiếng, thườn thượt, rồi xoay qua bảo với mọi người. Con Thảo không chấp nhận lời khấn của ta. Chắc nó còn chờ đợi điều gì đó. Thôi, dọn dẹp rồi về thôi. Theo lời ông Hai thì mọi người cũng bảo nhau dọn dẹp chén bát vỡ và thứ đồ ăn vương vãi rồi ai cũng về nhà nấy. Chẳng biết có phải do lời khấn vái của ông Hai hay không mà một khoảng thời gian sau không còn ai thấy vong hồn cô Thảo xuất hiện nữa. Nhưng căn nhà của cô Thảo thì vẫn còn ở đấy, chẳng ai dám đụng vào. Dần dà thì chuyện về hồn ma cô Thảo cũng chìm vào quên lãng đi. Mẹ tôi kể khoảng chừng hơn một năm sau thì mới tiếp tục việc nhà của cô Thảo. Vào một buổi chiều đúng vào ngày giỗ của cô Thảo, hôm đấy mẹ tôi cùng bà ngoại đang ngồi chơi trước sân với hàng xóm. Mẹ nói thời xưa làm gì có điện thoại hay tivi nhiều, chỉ nhà giàu lắm mới có nên lúc đấy tình làng nghĩa xóm rất quý. Chiều đến mọi người tụ tập nhà nhau nói chuyện qua lại, nhưng lúc đấy rất vui. Khi đang nói chuyện thì từ đầu xóm có hai người đi bộ vào, hai người đàn ông một già một trẻ. Người đàn ông trẻ đi trước dẫn đường trông quen thuộc lắm. Chỉ cần ông ta vừa đi lại gần thì ngay tức khắc tất cả mọi người đều nhận ra ngay. Đó chẳng phải là chú Tâm hay sao? Một năm không gặp chú Tâm thay đổi đi nhiều. Chú trông già đi hơn số tuổi của bản thân. Da chú đen sạm cả người gầy gò. Điểm khác với lúc chú đi là trông chú có vẻ đã tỉnh táo hơn. Không còn vẻ điên loạn như trước nữa. Lần này chú về còn dẫn theo một ông già độ chừng 70. Nhìn vẻ mặt ông nhân hậu, đôi mắt sáng, miệng lúc nào cũng nở nụ cười móm mém. Chồng ông lão là người vô cùng thân thiện. Thấy người trong xóm chú Tâm cất lời chào hỏi. Mọi người thấy chú thì vui vẻ, quay quanh mà hỏi thăm. Chú Tâm cũng chẳng ngại mà ngồi xuống cùng mọi người ôn chuyện. Nghe được vong hồn cô Thảo hiền linh như vậy, chú cũng không ngạc nhiên lắm. Có người nhịn không được hỏi chú. Mày tỉnh táo từ bao giờ mà bây giờ mới về vậy Tâm? Chú Tâm cười hiền chỉ sang ông lão đang ngồi uống nước bên cạnh, rồi kể lại mọi việc xảy ra với bản thân chú một năm qua. Chuyện là sau khi lo tang sự cho vợ con xong, chú cảm thấy rất có lỗi. Chính bản thân chú là cha làm chồng mà lại nhảy thoát thân một mình làm cho vợ chết thảm. Chẳng biết có phải do bị trầm cảm không hay do oan hồn cô Thảo hiện về oán trách chú. Ngày tháng đó cứ khi ngủ, chú Tâm đều mơ thấy cô Thảo về ôm cái đầu và bụng bầu đứng trước cửa, vừa khóc vừa trách mắng chú. Có khi ở ngoài đời thực, chú cũng thấy bóng dáng cô Thảo, người đầy máu và bụng bầu hiện lên. Cô đưa bàn tay bị thiếu một ngón, hỏi chú ngón tay út của cô đâu. Lâu dần chú Tâm không nhận ra đâu là thực, đâu là mơ. Suốt ngày chú cứ hết khóc rồi cười nói với bóng hình mờ ảo của cô Thảo. Sau một tháng chú Tâm mơ mơ hồ hồ, bỏ nhà đi dọc theo hạ lưu con sông. Trong đầu chú vẫn là hình ảnh người đầy máu của cô Thảo, thôi thúc chú đi tìm ngón tay. Khoảng thời gian đó chú lưu lạc đầu đường xó chợ, ai cho gì thì chú ăn nấy, cứ gặp khúc sông nào chú cũng lao ra nhảy xuống lặn tìm. Trong mắt chú, cứ thấy nơi giữa dòng sông là hồn ma cô Thảo mặc váy bầu nhuốm máu, ôm cái đầu lơ lửng trên mặt nước nhìn chú cười, rồi bảo tay cô trôi ở đây này. Có nhiều lần chú Tâm suýt nữa mất mạng, nhưng trong vài khoảnh khắc nào đó chú thấy vợ mình, cô không còn kinh dị nữa mà như khi còn sống. Cô ôm một đứa bé kháu khỉnh nhìn chú cười hiền rồi dẫn chú đi. Những lúc như vậy cô không trách chú. Cô bảo chú cứ đi theo cô rồi sẽ đến thời điểm mọi chuyện được giải quyết. Cứ như vậy cho đến khoảng thời gian gần đây, khi chú lưu lạc đến tận vùng núi ở An Giang. Trong một lần xin ăn ở một xóm dưới chân núi, chú Tâm ngồi ở một gốc cây ăn vội miếng xôi một người tốt bụng đã cho. Khi đó có một người đi lại ngồi xuống bên cạnh chú. Chú Tâm ngước nhìn thì phát hiện ra đó là một ông lão. Ông ta ăn mặc giản dị, bộ quần áo có vẻ đã cũ vì có nhiều vết sờn do giặt nhiều. Nét mặt ông lão hiền từ. Chẳng hiểu có phép màu gì không, nhưng vừa gặp ông lão xong thì thần trí của chú Tâm bỗng tỉnh táo hơn hẳn. Những hình ảnh ma quái của cô Thảo cũng biến mất. Chú Tâm cất tiếng chào hỏi ông lão. Chào ông, có việc gì sao ạ? Nghe chú hỏi, ông lão cười rồi cất giọng êm dịu trả lời. Con đã tỉnh táo hơn chưa? Ta và gia đình con có duyên nên đến giúp con một tay. Chú Tâm ngạc nhiên lắm, chứ biết rõ chú và ông lão này không quen biết. Sao ông lại nói biết việc nhà mình? Chú lắp bắp lên tiếng giọng điệu đầy nghi vấn. Ông nói sao ạ? Ông biết việc nhà con sao? Trước sự nghi vấn của chú Tâm, ông lão không giận mà giải thích cho chú hiểu. Không giấu gì con, ta tên Mục. Thật ra ta là thầy Pháp tu luyện trên ngọn núi phía xa kia. Mấy hôm trước có vong hồn một người phụ nữ đến cầu cứu. Ta bói một quẻ thì thấy giữa ta và con có duyên. Vài ngày qua ta khăn gói xuống núi chờ đợi con đến. Nghe vậy nơi khóe mắt chú Tâm chảy ra hai dòng lệ nóng. Chú nắm chặt tay thầy Mục mà hỏi ríu rít. Vợ con tìm thầy cầu cứu mạng con sao? Tại sao cô ấy? Thầy Mục đưa tay vuốt tay chú Tâm trấn an rồi giải thích cho chú hiểu. Vợ con đã kể rõ với ta mọi chuyện. Con đứng dậy theo ta về quê đi. Vợ con đang đợi ta về đưa con bé và đứa nhỏ đi siêu thoát. Mọi chuyện từ từ ta sẽ kể cho con nghe. Thế là chú Tâm đưa thầy Mục xuôi theo đường cũ mà về lại quê. Thậm chí chú Tâm đã hoàn toàn tỉnh táo, chú không còn trông thấy hồn ma cô Thảo nữa. Trên đường đi thầy Mục cũng nói cho chú Tâm ngọn nguồn, tại sao lúc thì hồn ma cô Thảo hiện lên trách mắng bảo chú đi chết, lúc thì hiền dịu. Thì ra đây cũng là một chuyện mà chú và cô Thảo không ngờ được. Trên mảnh đất cô chú mua dựng nhà có một vong ma nữ lâu năm. Nó chết do bị đuối nước trôi giạt vào rìa đất đó. Nó tu dưỡng rất lâu. Nhưng vì vốn trước kia không ai sử dụng mảnh đất đó để xây nhà, nên không ai phát hiện ra sự tồn tại của vong ma nữ kia. Sau này khi chủ đất rao bán và cô Thảo chú Tâm mua dựng nhà, mọi việc mới bắt đầu. Còn ma nữ kia ngày ngày nhìn thấy vợ chồng cô chú hạnh phúc mà nảy sinh ghen tị. Nó muốn bắt chú Tâm làm chồng. Còn ma nữ kia làm tài xế xe ben chở đá mất lái, ý định cho cán chết cả nhà cô Thảo. Rồi nhân lúc đó kéo hồn chú Tâm xuống nước làm chồng. Nhưng do mạng số của chú Tâm lớn mà không chết, còn cô Thảo do số đã tận nên mất mạng. Sau lần thất bại đó, con ma nữ kia tức lắm. Nó thấy chú Tâm ngày ngày nhớ thương cô Thảo thì càng tức hơn nữa. Nó giả dạng thành cô Thảo rồi hiện hồn chửi mắng và thôi thúc chú đi chết. Lâu dần thần trí chú bị âm khí của nó làm cho không còn tỉnh táo. Cô Thảo lo cho chồng, nhưng vì là oan hồn mới chết nên cô không cách nào có thể đấu lại con ma nữ kia. Hết cách, cô cố gắng xua chú Tâm đi khỏi nơi này. Nhân những lúc con ma nữ lơ là, cô Thảo cố gắng dẫn dắt chú Tâm đi về hướng núi của thầy Mục. Những lần con ma nữ xui chú Tâm nhảy sông để nó kéo chân cô Thảo, phải cố lắm mới vớt được mạng chú. Khi đã đến vùng nơi thầy Mục ở, cô Thảo hiện hồn cầu xin thầy Mục giúp đỡ. Có thầy Mục ở bên nên con ma nữ kia không ảnh hưởng chú Tâm được nữa, nên chú Tâm mới tỉnh táo hẳn ra. Còn việc vong hồn cô Thảo ở quê hiện lên quấy mọi người là do cô sợ có ai đó đi vào nhà mình. Chẳng may bị con ma nữ hại thì khổ. Cái lần bọn thanh niên kéo nhau xuống xuồng ra sông thả lưới, con ma nữ đã trực dìm chết hai thằng. Nhờ cô Thảo nhanh tay dọa cho tụi nó bỏ chạy. Lúc tụi nó bơi dưới sông, cũng nhờ vong cô Thảo thả thuyền theo sau hộ tống. Nếu không, chắc dưới khúc sông đó đã có hai con ma già báo thù rồi. Còn chuyện mấy thằng thanh niên bệnh cũng không phải do cô làm, chỉ là bọn nó sợ quá nên đổ bệnh. Sau nhà tụi nó đem đồ cúng đến tạ lỗi, nhưng cô Thảo nhường cho con ma nữ và xin nó đừng làm hại mấy thằng nó nữa. Nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của con ma nữ nên vong hồn cô Thảo bị nó tra tấn, đánh đập dã man. Do vong hồn cô đã suy yếu nên bị nó nhốt lại. Bằng chứng cho thấy là sau lần cúng kiến thất bại của ông hai và mấy người trong xóm, thì vong hồn cô Thảo không xuất hiện nữa. Chú Tâm nghe hết mọi việc thì nước mắt cũng đã đầm đìa trên mặt. Chú không ngờ vợ mình đã hy sinh nhiều như vậy. Bây giờ nghe hồn vợ mình bị con ma nữ kia bắt lại nên lo lắm. Chú và thầy Mục nhanh chóng rút ngắn thời gian quay trở lại quê. Kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe, ai cũng há hốc mồm. Lúc trước họ chỉ nghĩ do cô Thảo bị thiếu mất ngón tay út nên mới hiện lên quấy quả. Không ngờ cô bảo vệ mọi người như vậy. Trong đám người quây quần chú Tâm có cả mẹ của mấy đứa thanh niên kia. Họ biết ơn cô Thảo lắm. Thấy nhà chú Tâm đã lâu không ở nên hoang tàn, họ nhiệt tình mời hai người về nhà mình ở một đêm. Thầy Mục cũng gật đầu, ông bảo ngày mai sẽ lập bản lễ độ hóa con ma nữ, tránh cho nó khỏi hại người. Sáng hôm sau, từ khi mặt trời ló dạng nơi căn nhà hoang tàn nơi mé sông của chú Tâm, đã xôn xao tiếng người. Mẹ tôi nhanh chân chạy ra đó để hóng chuyện. Thầy Mục và chú Tâm đã có mặt. Thầy Mục đi vòng vòng ngôi nhà mấy lần, rồi lại đi ra mép sàn nhìn xuống dòng nước, mà không ai biết thầy nghĩ gì. Chú Tâm thì tất bật quét dọn sơ căn nhà. Chú dọn luôn mạng nhện và lau di ảnh và bàn thờ của vợ. Mấy bà mẹ của bốn thằng Quý, Châu, Trung, Kiên cũng lôi bốn đứa nó đến phụ. Người người luôn tay luôn chân, chẳng mấy chốc căn nhà cũng trở lại phần nào nơi người nên ở. Tự tay chú Tâm thắp lên bàn thờ vợ một nén nhang. Chú đứng đó rất lâu, không biết chú khấn gì, chỉ thấy khóe mắt chú đỏ hoe. Nhưng chú cố kiềm nén không để lệ tuôn xuống. Lúc này chú Tâm mới ra nơi thầy Mục đứng mà lễ phép hỏi thầy. Dạ, mọi việc xong rồi thầy, giờ con làm gì nữa ạ? Thầy Mục bảo chú lấy cho mình cây viết và tờ giấy. Sau khi nhận được thứ mình cần, ông nhanh tay viết vào đấy những thứ cần khi làm lễ. Xong xuôi, ông đưa lại cho chú Tâm và bảo. Con chuẩn bị những thứ này đi, rồi bày mâm giữa nhà. 12 giờ trưa nay ta sẽ làm lễ bắt con ma nữ đó và cầu siêu cho vợ và con của con. Chú Tâm nhận tờ giấy rồi vâng vâng dạ dạ. Mấy người hàng xóm cũng giúp chú. Người góp gà, kẻ nấu cháo. Chẳng mấy chốc mà một bàn lễ lớn được bày giữa nhà. Trên đó bao gồm một con gà trống luộc, 12 chén cháo trắng, giấy tiền vàng mã, nhang đèn và một mâm cơm trái cây. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, thầy Mục từ trong nhà chú Tâm bước ra. Khác với hôm qua gặp ông, bây giờ thầy Mục mặc trên mình bộ áo lam, tóc hoa râm, búi gọn, nhìn có cảm giác rất khí khái. Thầy Mục bước đến trước bàn lễ, lấy từ trong túi áo ra một xấp giấy vàng, có những nét vẽ đỏ ngoằn ngoèo. Có lẽ đó là bùa chú của thầy Mục. Ông kêu chú Tâm trải một vải trắng nơi mé sàn gần với mé nước. Sau khi xong việc, ông nhắm mắt đứng chắp tay trước bàn lễ rì rầm đọc chú ngữ bằng tiếng Phạn. Những câu từ nối tiếp nhau nhưng chẳng ai hiểu được. Nơi trán ông chảy xuống mấy giọt mồ hôi. Mặt thầy Mục nhăn lại. Một lát sau chàng chú ngữ dừng lại, thầy Mục mở mắt ra. Ông nhanh tay lấy một tờ bùa đưa vào ngọn lửa đèn cầy đang cháy trên bàn. Giấy gặp lửa bùng cháy một ánh sáng xanh. Chợt lá bùa đang cháy bay lên không trung, rồi lao nhanh xuống mặt sông đang tĩnh lặng kia. Lúc này đang là 12 giờ trưa, trời đứng gió. Nhưng khi lá bùa chạm mặt nước, gió từ đâu thổi thốc đến, làm cho những người có mặt ở đó rùng mình vì hơi lạnh. Giấy tiền vàng mã trên bàn bị gió thổi tung trong không khí rơi xuống đầy đất. Mọi người đứng sau thầy mục túm tụm lại với nhau mà im thin thít. Không gian bỗng tĩnh lặng như tờ. Bất ngờ, một tiếng ai đó phát ra khe khẽ, thu hút sự chú ý của mọi người. Nơi mé sông bị lá bùa rơi xuống đang có một xoáy nước cuồn cuộn. Xoáy nước mạnh mẽ như có thể hút bất cứ vật gì vô tình rơi xuống. Xoáy nước mỗi lúc như mạnh thêm. Thầy mục mặt không đổi sắc. Ông lấy thêm một lá bùa vàng đưa ra trước mặt, lầm rầm niệm chú. Bất chợt ông hét lớn một tiếng rồi ném lá bùa về phía xoáy nước kia. Lá bùa này lao đi vun vút, khi rơi vào xoáy nước thì im bặt. Bỗng dưới nước vang lên một trận nổ mạnh, nước bắn lên văng tung tóe. Kèm theo đó mọi người còn nghe một tiếng kêu đau đớn của phụ nữ phát ra. Lúc này thầy mục cười nhẹ rồi mở miệng nói về phía mé sông. Còn không mau lên đây nói chuyện, muốn ta thi pháp lôi ngươi lên sao? Thầy vừa dứt lời, nơi tấm vải trắng có mấy dấu chân nước hiện lên. Qua một lúc, một bóng người phụ nữ mờ xuất hiện. Phải nói khi bóng mờ kia dần hiện rõ thì thu được những tiếng kinh hoàng của mọi người trong xóm. Đó là một người phụ nữ mặc bộ đồ rách nát ướt đẫm, thân thể cô ta sưng phù do ngâm nước. Đôi chỗ còn bị cá rỉa mất thịt lộ cả xương. Cái đầu với vài mảng tóc còn dính lại lơ thơ. Trong tóc còn lẫn cả rêu và sình bùn. Lên bờ gặp thầy, nó quỳ xuống mà thưa với thầy mục. Dạ thưa thầy, con biết tội rồi, xin thầy đừng đánh con nữa. Thầy mục có vẻ hài lòng lắm, nhưng ông vẫn nghiêm mặt nhìn vong con ma nữ chết trôi kia mà vẫn hỏi. Sao người chết rồi mà không đi đầu thai, ở lại dương gian cũng chẳng chăm lo tu luyện mong ngày siêu thoát, lại mưu toan hại người bắt hồn làm chồng? Dạ con biết tội rồi, cũng tại số con khổ. Từ nhỏ ba mẹ mất sớm, con lưu lạc làm ăn cực khổ, vô tình lúc đi làm sớm đi ngang cầu bị ngã chết đuối. Vì không ai chăm lo gọi hồn về hương khói thờ cúng nên con vất vưởng trôi dạt đến đây. Lại thấy Thảo được gia đình hạnh phúc, có chồng yêu thương. Khi còn sống con cũng có mơ có tấm chồng giống anh Tâm nên mới nảy lòng tà ác. Thầy tha cho con. Thầy mục lại nghiêm giọng mà nói tiếp. Vậy hồn cô Thảo người giam giữ ở đâu? Dạ hồn của Thảo con nhốt lại ở cây bần cạnh nhà. Con sẽ thả hồn Thảo ra, chỉ mong thầy nương tay. Hồn ma nữ vung tay, một bóng mờ xuất hiện bên cạnh. Đó chẳng ai khác chính là vong hồn cô Thảo. Cô vẫn như lúc còn sống. Được thả ra vong hồn, cô rất vui mừng. Cô quỳ xuống dập đầu hướng thầy mục như biết ơn thầy lắm. Chú Tâm nhìn thấy vong hồn cô Thảo thì cũng kích động lắm, mắt chú đã rưng rưng. Nhưng vì thầy mục còn đang làm lễ nên chú cố kìm lòng. Thầy mục thấy vong hồn ma nữ đã biết tội thì gật đầu. Ông lên tiếng hỏi nó. Tội của ngươi là tội nặng, nay ta tới để độ hóa ngươi. Từ nay ngươi đi theo ta về núi tu tập, chờ ngày hết tội thì đi đầu thai luân chuyển thành kiếp khác. Còn ma nữ nghe thầy mục không trách phạt đánh nó, hồn phi phách tán, mà còn cho nó đi theo tu tập thì vui lắm. Nó dập đầu, miệng thì trả lời. Dạ, con đội ơn thầy, con hứa sẽ cố gắng tu tập chuộc lại lỗi lầm. Thầy mục gật đầu, ông toan thi chuyển pháp lực để thu hồn con ma nữ lại. Thì nó xin ông một chút thời gian. Thầy mục đồng ý, được sự cho phép của thầy, con ma nữ hướng vong hồn Thảo và chú Tâm rồi nói. Tôi có nhốt hồn cô Thảo cho tôi xin lỗi, do tôi ngu muội mà làm hại đến hai người. Vong hồn cô Thảo lắc đầu ý bảo không sao. Chú Tâm biết rõ cái chết của vợ mình là do trời định, không liên quan đến ma nữ, nên chú cũng không giận chó đánh mèo. Chú nói, không có việc gì, tôi không trách cô. Nhận được sự tha thứ của hai vợ chồng chú Tâm, còn ma nữ hướng mắt nhìn thầy mục. Ông như hiểu ý, ông đưa tay kết ấn đọc chú vong hồn ma nữ bị hút vào tấm bùa vàng, chỉ để lại nơi tấm vải trắng một vũng nước. Lúc này chú Tâm mới cất giọng gọi tên cô Thảo. Hai vợ chồng cách một khoảng không, mừng mừng tủi tủi. Anh xin lỗi hai mẹ con nhiều, là anh không tốt thoát thân một mình bỏ mặc hai mẹ con. Cô Thảo lắc đầu, giọng cô ôn tồn dịu dàng như ngày nào mà khuyên nhủ chồng. Thôi anh đừng tự trách nữa, tất cả là do số trời đã định, duyên phận vợ chồng ta đến đây thôi. Bây giờ anh đã bình an, đã đến lúc em phải đi rồi. Anh ở lại Mạnh giỏi, em và con ở dưới suối vàng cũng sẽ luôn phù hộ cho anh. Thôi, chào anh, em đi đây. Chu Tâm lưu luyến nhìn theo bóng hình đang tan dần của cô Thảo. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười như thuở hai người mới biết nhau. Phút chốc lòng Chu Tâm cũng nhẹ nhõm hơn. Giờ đây khi nhớ về người vợ yêu dấu thì chính là nụ cười đẹp như mùa xuân về của cô Thảo. Xong hết mọi việc, thầy Mục thu lá bùa chứa hồn phách của con ma nữ lại cất vào túi. Chu Tâm dọn dẹp lại mọi thứ. Mọi người cũng tản ra, ai về nhà nấy cho chú và thầy Mục nghỉ ngơi. Mọi việc của mảnh đất này coi như chấm dứt. Tôi và mấy đứa nhỏ nghe hết câu chuyện thì cũng đã co cụm ôm nhau. Lúc này trong nhà cũng đã có điện trở lại. Mấy đứa hàng xóm cũng chạy về nhà hết. Mẹ tôi định đứng lên đi vào nhà thì tôi nhanh tay nắm áo của mẹ lại. Đợi mẹ ngồi lại chỗ tôi mới hỏi. Vậy sau đó sao nữa mẹ? Mẹ tôi hết cách đành ngồi nán lại rồi nói. Mẹ không biết ngày hôm đó chú Tâm và thầy Mục đã nói với nhau những gì. Nhưng sang ngày hôm sau khi thầy Mục khăn gói chào bà con quay lại núi mình tu tập, khi mọi người tiễn thầy thì chú Tâm mang theo hành lý. Chú còn ôm cả di ảnh cô Thảo theo. Chú nói chú theo thầy Mục lên núi sống cho thanh tịnh. Bà con trong xóm vui vẻ tiễn hai người đi. Sau này khi mẹ đi lấy chồng xa nên cũng không rõ. Chỉ có lần về thăm ngoại thì bà nói chú Tâm có về quê ra nghĩa địa bốc mộ cô Thảo mang đi. Chú cũng đã bán mảnh đất kia cho người nào đó. Sau này chỗ đó người ta cất nhà ở bình thường, không có việc gì xảy ra. Hết chuyện rồi đó. Thôi, đi vào nhà nè, có điện rồi. Ở ngoài này muỗi không? Ngoan thì chừng nào rảnh mẹ kể chuyện tiếp cho nghe. Mấy chị em tôi nghe mẹ nói vậy thì bắt mẹ ngoéo tay để hứa. Khi mẹ cười bất đắc dĩ làm theo thì bọn tôi mới hài lòng vào nhà. Chuyện về cô Thảo cũng kết thúc ở đây. Hẹn mọi người ở chuyện sau nhé. Mà chuyện sau thì phải đợi tôi nhớ lại đã. Càng lớn, trí nhớ của tôi càng kém, nên phải đợi tôi sắp xếp câu chuyện rồi viết ra cho mọi người nghe. Đợi tôi nhé. Và đó cũng chính là lời hứa của tác giả Bon. Sẽ có những câu chuyện sau gửi tới cho tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ 2 trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Gia Phúc với tựa đề Người mẹ mặt quỷ. Mới đầu giờ chiều mà bà Loan đã sốt ruột đi ra đi vào. Bà ngó ra ngoài trời thấy trời đất âm u, cỏ cây ướt sũng một thứ hơi nước đùng đục. Bà lắc đầu chép miệng. Năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu tháng 7 là trời lại mưa ngâu. Nhìn mà thấy buồn thối ruột thối gan. Muốn nó tạnh một lát để đi ra ngoài cho đỡ nhếch nhác mà cũng chẳng được. Nói xong bà đi vào nhà với tay lấy cái áo nâu vẫn hay mặc đi chùa mà khoác lên người. Vừa mặc, bà Loan vừa lẩm nhẩm mấy câu ca mà bà thuộc lòng từ tấm bé. Tục truyền tháng 7 mưa ngâu, còn trời lấy đứa chăn trâu cũng phiền. Một là duyên, hai thời là nợ. Sợi xích thằng ai gỡ cho ra, vụng về cũng thể cung nga. Chậm khôn nghìn khéo chẳng qua một đồng. Bà Loan nói đúng thật, ở khắp cái vùng quê nghèo Bắc Bộ này thì từ đầu tháng 7 trở đi, mưa thối đất, mưa lai rai, mưa rầm rề, mưa lê thê. Và tự nhiên thấy mưa ai cũng não nề là vì mọi người đều biết đó là mưa ngâu. Nó cứ lai rai như muốn cứa vào tâm hồn người ta vậy. Nó tạnh một lát rồi lại mưa. Mưa đều trên mái nhà, mưa đều trên bụi cây ngọn cỏ. Có một chốc lát nào đấy nó im phăng phắc, nhưng cũng chẳng được lâu rồi lại trút xuống rào rào. Những hạt mưa lại đều đều, và cứ mưa như thế hết ngày này sang ngày khác, hết đêm nọ sang đêm kia, chán không để đâu cho hết. Mặc xong chiếc áo, bà đi ra khép cửa, rồi cầm lấy chiếc nón và khoác chiếc áo tơi treo ở trước cửa đi sang nhà hàng xóm. Vừa đi bà vừa cầu nhỏ. Rõ là chán cái thời tiết này, mưa giả dích suốt ngày, quần áo thì lúc nào cũng hôi rình, đường thì trơn như đổ mỡ thế này, không khéo lại ngã vỡ mặt chứ chả đùa. Mấy phút sau thì bà ta cũng đi sang tới nhà hàng xóm. Bà ta cất tiếng gọi to. Bà Lành ơi, bà có đi ra ngoài miếu cô hồn không? Từ trong căn lều nhỏ rách nát, tiếng một người đàn bà trả lời lại. À, bà đợi tôi đi với, tôi đang ngay đây. Rồi chẳng phải đợi lâu, từ trong căn lều đó một người đàn bà đi ra. Bà ta đưa tay lên đóng cánh cửa lại. Tiếng cửa tre kẽo kẹt nghe đến rợn người. Người đàn bà đó trên đầu đội chiếc nón rách và cũng khoác một chiếc áo tơi, rồi thỉnh thoảng đưa tay che miệng mà ho khụ khụ. Bà Loan nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của bà hàng xóm thì cũng xót xa. Mới có ngoài 40 tuổi mà bà ấy đã ốm yếu run rẩy như là các cụ già 70-80 tuổi. Đã thấy cái khuôn mặt bị bỏng nặng của bà ấy thì càng ngày càng méo sạch đi, làm cho người ta chẳng thể nào mà hình dung ra được tuổi thật của bà ấy. Bà Loan định buông ra một câu nói. Từ hôm mà thằng Tèo nó mất, trông bà yếu hẳn đi rồi đấy. Thế nhưng bà Loan đã kịp dừng lại, bởi vì bà biết khi nhắc tới tên thằng Tèo, thì bà hàng xóm lại càng thêm buồn tủi. Cái thằng con trời đánh ấy, chỉ vì bộ mặt biến dạng của bà Lành mà từ bé nó đã nhất định không chịu gọi bà là mẹ. Nó gọi bà ta bằng một cái tên đầy hỗn láo, như những đứa trẻ con trong làng hay chọc kẹo bà, mụ mặt quỷ. Lớn lên nó còn hay chơi bời lêu lổng, rượu chè rồi về mắng chửi mẹ không tiếc lời. Nhiều lúc bà Loan cũng mong sao cho cái thằng nghịch tử ấy chết quách đi để cho bà Lành đỡ phải khổ. Ai dè mấy tuần trước nó chết thật, lại là một cái chết vô cùng kinh rợn. Máu từ thất khiếu chảy ra ròng ròng. Bà Loan cho rằng đấy cũng là quả báo mà trời Phật trừng phạt nó vì cái tội bất hiếu. Nhưng từ sau khi thằng Tèo chết đi thì bà Lành ngày càng ốm yếu do căn bệnh phổi ngày một trầm trọng hơn. Bà Loan vội hỏi câu khác. Bệnh của bà hôm nay đã đỡ tí nào chưa? Cảm ơn bà, mấy hôm trước tôi thấy cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng hôm nay có lẽ trời mưa rả rích suốt ngày nên thấy lại bị ho nhiều hơn. Nói xong bà ấy lại ho lên sù sụ. Bà Lành lắc đầu thương cảm cho số phận bất hạnh của bà hàng xóm rồi lên tiếng động viên. Bà phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Có mỗi một thân một mình, đêm hôm có vấn đề gì là gay gò lắm đấy. Mà hôm nay đường trơn lắm, bà nhớ đi lại cẩn thận nhé. Vâng, cảm ơn bà đã nhắc nhở. Hai bà hàng xóm cứ vừa đi vừa nói chuyện, hướng ra phía cái miếu cô hồn ở đầu làng. Đang mải nói chuyện thì có hai thằng trẻ con đi từ trong một con ngõ nhỏ ra. Nhìn thấy hai bà thì chúng nó gào to lên, giọng đầy chế giễu. Bà mặt quỷ, chúng mày ơi! Nói xong nó còn lè lưỡi ra rồi vẫy hai tay lên đầu để chọc kẹo. Bà Loan thấy thế thì điên tiết, đứng lại chắp tay vào hông mà chửi. Tiền thử cha mấy cái thằng mất dạy kia. Người ta đào mồ cúc mả nhà chúng mày lên hay sao mà chúng mày hỗn láo với người ta như thế hả? Hai thằng kia thấy bà Loan chửi bới thì đa chiều sung sướng lắm. Mục đích của chúng nó chỉ đơn giản là càng chọc giận người ta thì càng thấy hả hê. Chúng nó chạy quanh hai bà rồi lại chọc ghẹo tiếp. Lêu lêu lêu bà mặt quỷ, lêu lêu. Vừa nói xong thì một đứa ngã oạch xuống đất vì con đường làng chỗ ấy quá trơn. Thằng bạn nó nhìn thấy thế thì đứng lại ôm bụng cười. Bà Loan thấy nó ngã thì chẳng thèm đỡ nó dậy mà còn chửi thêm một câu. Trò đáng cái đời nhà mày, mới nứt mắt ra mà đã dở cái thói mất dạy. Thằng vừa bị ngã tức tối đứng dậy, quần áo nó bây giờ lấm lem bùn đất. Thằng bạn nó nhìn thấy nó trong bộ dáng ấy thì được một phen cười ngặt nghẽo. Nó quay sang thằng bạn mình chế giễu. Nhìn mày ấy chẳng khác gì con trâu vừa tắm bùn ấy. Thằng vừa bị ngã nhìn thằng bạn nó đang nhăn nhở cười mà chửi thề. Thằng chó, mày thấy tao bị ngã mà còn sung sướng cười được hả? Từ nay tao không thèm chơi với mày nữa. Nói xong nó bỏ đi, thằng bạn cũng chẳng thèm để ý tới lời chửi vừa nãy của nó. Mà cũng léo đéo theo sau. Nó cũng không quên quay lại phía hai bà kia mà lẻ lưỡi ra trêu chọc một lần nữa. Lúc này bà Loan mới quay sang phía bà hàng xóm đang đi cùng mà an ủi. Đừng để tâm những gì chúng nó nói bà nhé, cái lũ trẻ con ý mà. Người hàng xóm của bà Loan cũng chẳng nói gì. Bà ta đã quá quen thuộc với việc bị lũ trẻ trong làng trêu chọc rồi. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng bà vẫn trào dâng lên một nỗi niềm tủi thân. Khóe mắt hơi đỏ. Những lúc như thế này, nếu chẳng may ai đó mà nhìn trực diện thì có lẽ cũng phải phát hoảng mà bỏ chạy. Khuôn mặt ấy chẳng chịt những vết sẹo lồi lõm, mắt to mắt nhỏ, xếch ngược lên trên. Mũi biến dạng hoàn toàn, vẹo sang một bên, khuôn mặt trở nên méo mó. Biết bà hàng xóm đang buồn vì trò đùa của mấy đứa trẻ nghịch ngợm, bà Loan đánh trống làng sang chuyện khác để xua đi không khí căng thẳng. Bà biết hôm nay làng mình mời ai tới làm lễ cúng cô hồn không? Người hàng xóm một lát sau mới trả lời. Hôm qua tôi lên chùa nhờ sư thầy ngày mai đến nhà làm lễ cầu siêu cho thằng Tèo, thì thấy thầy bảo là hôm nay thầy sẽ cúng ngoài đó. Đúng rồi, tôi cũng muốn sư thầy làm lễ chứ mấy lần mời phải cái ông thầy cúng dởm, tôi chán lắm. Một lúc sau hai bà đã đi tới cái miếu cô hồn ở đầu làng. Khi hai bà tới nơi, đã thấy rất nhiều người làng có mặt ở đấy rồi. Cái miếu cô hồn của làng nằm lọt thỏm dưới tán của cây si cổ thụ. Nghe các cụ trong làng kể lại, ngày xưa giặc giã liên miên, có một đám người chạy loạn tới đây, thì bị giặc giết chết rồi vứt xác dưới gốc cây. Do không biết họ là người ở đâu, lại cũng không thấy có ai đến tìm kiếm, thế nên sau khi quân giặc rút đi, thì dân làng mới lập cho họ một cái miếu cô hồn để thờ cúng. Dù cây si cổ thụ rất lớn, cành lá rậm rạp, thế nhưng do mưa giả dích suốt ngày, nên dân làng bảo nhau buộc tấm bạt lên để chống mưa. Tí nữa cho sư thầy và mọi người ngồi làm lễ trước sân miếu. Do công việc này đã quá quen thuộc, nên mấy bà hay đi chùa như bà Loan, bà Lành rất thông thạo. Các bà bắt tay vào lau dọn bàn thờ, sắp xếp đồ lễ. Trên một cái nia rất to được bày la liệt, nào là mía xôi oản giấy tiền, quần áo giấy, bỏng, khoai lang luộc. Mấy bà còn cẩn thận ngồi sắp xếp từng bộ quần áo giấy vào với nhau theo bộ, để tránh bị nhầm lẫn và tránh bị rách. Giữa cái âm thanh ồn ào của tiếng nói chuyện huyên náo, thì tiếng một người đàn bà vang lên rất to. Cháo nóng nhá, mọi người tránh xa ra nào. Bà ta vừa nói vừa khệ nệ bưng một nồi cháo còn đang bốc khói nghi ngút ra trước sân ngôi miếu. Bà ta quay sang phía cậu thanh niên đang đứng gần đấy mà nói. Mày chạy ra cái cây đa ngoài đình, hái một ít lá về đây để đựng cháo cúng nhá. Vừa nãy tao sai thằng Minh đi mà không hiểu nó chạy biến đi đâu mất rồi. Sắp đến giờ thầy làm lễ rồi mà vẫn không thấy nó vác mặt về. Bà ta vừa nói xong thì thằng Minh đã đi tới, trên tay cầm theo một cành đa lớn mà cười hề hề. Tại mấy ông kia lại sai cháu đi ra chùa mời sư thầy đấy chứ. Các ông ấy bảo là mưa gió thế này thì cầm ô ra che cho thầy. Nhưng tới gần chùa thì cháu đã gặp sư thầy đang đi vào rồi. Thầy bảo cứ về chuẩn bị trước đi, thầy tự khoác áo tơi tới được. Thế là cháu lại quay đầu về đình hái cho bà đấy. Bà kia gật đầu với thằng Minh rồi bảo. Mày cuộn lá đa lại thành cái bồ đài rồi đổ cháo trắng vào đấy. Sau đó đặt quanh cái nia cho bà. Nếu thừa thì cứ để trong cái nồi đặt cạnh mâm lễ là được. Thằng Minh vâng dạ làm theo. Thằng Minh vừa ngồi xuống múc cháo vào lá đa thì mấy bà đã thấy sư thầy khoác áo tơi đi tới. Các bà vội đứng dậy, chắp tay trước ngực mà chào sư thầy. A-di-đà-phật, chúng con chào thầy ạ. Sư thầy cũng cất tiếng A-di-đà-phật mà chào lại. Sau đó sư thầy cởi chiếc nón và chiếc áo tơi treo lên cành cây gần đấy, rồi sửa soạn đàn cúng. Thằng Minh vừa múc cháo lên những chiếc lá đa vừa quay sang hỏi sư thầy. Thưa thầy, tại sao lại phải cúng cháo loãng mà không cúng cơm thịt vậy ạ? Sư thầy dừng lại một lát, nhìn nó cười hiền, rồi giải thích. Vì theo quan điểm của Phật giáo, cô hồn hay phải gọi chính xác là ngạ quỷ. Chúng có một cái cổ rất dài, nhưng chỉ nhỏ như que tăm, nên chỉ có thể ăn được cháo loãng mà thôi. Nhưng sâu xa hơn nữa, việc cúng cháo là sự an ủi đối với những người đã khuất, những linh hồn vất vưởng mà không có người thờ tự. Đức Phật cũng không dạy cúng cơm thịt vì không muốn các linh hồn này khởi lên ác nghiệp sát sinh nữa. Còn nghe người ta nói là cúng chúng sinh vào rằm tháng 7, tại sao làng mình đã cúng từ mùng 1 à? Từ hôm nay tới ngày rằm thì cúng hôm nào cũng được. Trên chùa các thầy còn cúng cả năm cơ, chiều nào cũng phải làm đấy. Bà vừa nãy đi qua sân, thấy thằng Minh cứ hỏi sư thầy, sợ làm phiền ngài, bà ta quát nó. Cái thằng ranh này, nhanh cái tay lên, không được hỏi linh tinh nữa để thầy còn tập trung vào công việc. Lúc này thì đám trẻ con trong làng đã bảo nhau, tụ tập quanh ngôi miếu đông lắm rồi. Chúng nó cứ chạy nhảy khắp nơi. Mấy đứa nhìn vào cái nia đựng đầy bánh kẹo hoa quả, để cúng thì nuốt nước bọt ừng ực. Có mấy đứa bé đang chạy nhảy, vô tình đụng vào người bà lành. Nó nhận ra thì lại kinh hãi kêu lên. Bà mặt quỷ cũng tới kìa, tránh xa ra nhé. Người nhà chúng nó nghe thấy lại phải quát lên. Cái lũ ranh con này, ăn nói bậy bạ cái gì đấy? Tao lại đánh cho như đòn bây giờ. Chúng nó chẳng nói gì nữa, kéo nhau đi. Nhưng mấy đứa lớn hơn thì lại cười hí hí sau lưng. Một lúc sau thì sư thầy cũng đã bắt đầu làm lễ. Ngài ngồi uy nghiêm trước bàn thờ Phật mới được lập nên trước sân miếu. Bà cái bát hương làm bằng thân cây chuối cắt khúc, khói hương bay nghi ngút. Tiếng thầy lầm rầm tụng kinh. Những bà Phật tử ngồi sau thầy cũng chắp tay mà niệm theo. Dân làng và lũ trẻ con chen nhau, đứng vòng quanh vòng ngoài để xem. Mấy đứa trẻ thì chăm chú vào mâm lễ cúng, chúng nó chưa gì đã tranh nhau. Tao chọn củ khoai kia với cái gói bỏng nhé, còn tao thì gói mía với cả mấy cái oán. Tao phải dành cho bằng được mấy đồng tiền kia. Chúng mày cứ đứng đấy mà mơ, tí nữa tranh giành thì ai nhanh tay sẽ được. Sau khi làm lễ thỉnh Phật chứng giám trai đàn, sư thầy bắt đầu cúng chiêu hồn. Tiết tháng 7, mưa dầm sùi sụt, toát hơi mây lạnh buốt xương khô. Não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng. Lạ thay, từng cơn gió âm u lạnh buốt cứ từ đâu thổi tới chỗ sân miếu. Gió làm cho những chiếc lá của cây si cổ thụ va vào nhau, tạo thành một âm thanh hết sức ma mị. Nó nghe như tiếng khóc ai oán, lúc lại như tiếng cười chua chát. Có mấy bà đứng xem còn dựng cả tóc gáy. Dòng sư thầy cứ ngâm nga trầm bổng hòa vào tiếng chuông mõ, càng làm cho người ta có một cảm giác gì đó thật ma mị và thương xót. Mấy bà ngồi phía dưới sụt sùi khi nghe thấy sư thầy khấn. Bãi xa trường thịt nát máu rơi, bơ vơ góc bể chân trời, nắm xương vô chủ biết vùi nơi nào. Kể những đứa tiểu nhi tấm bé, lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha, lấy ai bồng bế vào ra, ù ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng. Từng lời của thầy cứ như cứa vào từng khúc ruột của họ. Họ nghĩ tới mẹ cha, anh em, con cháu, những người đã khuất. Mỗi người một số phận, một cái chết khác nhau. Nhưng cái chết nào cũng đầy bi thương, ai oán, không khác gì lời thầy vừa thốt ra. Đúng là kiếp người cũng chỉ là cõi tạm mà thôi. Khi nằm xuống không người nhắn nhủ, của phù du dấu có như không. Sống thời tiền chảy bạc dòng, thác không đem được một đồng nào đi. Khóc mà mướn, thương gì hàng xóm, hòm gỗ đa, bó đóm đưa đêm, ngẩn ngơ trong quãng đồng chiêm, nén hương giọt nước, biết tìm vào đâu. Khi mọi người còn đang gửi hết lòng mình vào từng lời khấn của sư thầy, thì có một thằng bé độ tầm 7-8 tuổi khóc lóc lăn lộn, rồi lê lết tới chỗ đàn lễ. Mọi người bất ngờ trước biểu hiện bất thường ấy của thằng bé. Người ta xôn xao không hiểu chuyện gì, có người cố kéo nó ra ngoài, sợ làm ảnh hưởng tới sư thầy làm lễ. Một số bà hay đi chùa thì biết rằng nó bị vong nào đó đăng nhập, bảo họ thả thằng bé ra. Nó lết người, cố tới chỗ sư thầy. Sư thầy thấy thằng bé kia kêu khóc thảm thiết, cúi lại thầy thì ông đã biết chuyện gì xảy ra. Sư thầy ngừng lại rồi hỏi nó. Vong hồn kia, có chuyện gì mà lại kêu khóc thảm thiết như vậy? Từ miệng thằng bé phát ra một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông. Thầy ơi, chúng còn đói lắm, chúng còn lạnh lắm. Ngươi là người ở đâu? Sao không đi đầu thai mà còn quanh quẩn nơi đây để chịu cảnh đói khát? Chúng còn chết lâu lắm rồi, chẳng ai thờ cúng nên mới vất vưởng nơi gốc cây quanh miếu. May nhờ sư thầy dạy lòng từ bi thương xót nên hôm nay mới được miếng ăn. Thế nhưng vừa đưa vào tới miệng đã bị lũ ma quỷ nơi khác tới cướp mất. Thế thì các ngươi hãy theo ta về chùa, nương vào sức mạnh từ bi của Phật Pháp mà tu hành, sớm ngày thoát khỏi cảnh oan hồn vất vưởng. Không được đâu thầy ơi, hộ pháp ở chùa không cho chúng con vào. Thôi được rồi, tối nay ta sẽ có lời với họ. Nhưng các ngươi cũng phải gạt bỏ mọi oán niệm sâu dày suốt nhiều năm qua, coi như thế thì mới có thể vào chùa mà tu tập được. Con xin nghe theo lời thầy. Cậu bé nói xong thì ngất lịm đi. Người nhà nó xúm lại mà cõng nó về nhà. Sư thầy lại quay lại tiếp tục làm lễ. người ta lại tạm quên đi chuyện của cậu bé khi nãy và tập trung vào đàn lễ. Chỉ có mấy đứa trẻ là thỉnh thoảng đưa ánh mắt sợ sệt nhìn vào cái gốc cây si cổ thụ mà thôi. Khoảng gần một giờ sau thì buổi lễ kết thúc. Sư thầy đứng dậy bảo người ta đem gạo muối rải ra quanh miếu. Quần áo giấy thì đem đốt đi, rồi lặng lẽ đi về. Sư thầy vừa rời khỏi đàn lễ thì cả đám người không kể lớn bé xông vào cái nia đựng đồ cúng mà tranh giành. Mấy người bị giẫm vào tay chân kêu lên oai oái. Chẳng mấy chốc mà cái nia to đùng, chẳng còn sót lại thứ gì. Người ta sung sướng cất mấy thứ vừa giành được vào trong chiếc nón hay bất cứ thứ gì có thể đựng được rồi dọn dẹp sân miếu. Đám trẻ con thì chẳng ngần ngại mà bóc mấy gói bọng hay túi mía cái oản ra mà ăn uống ngon lành. Nửa đêm hôm đó dưới địa ngục, một ánh sáng chói lòa chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách nơi địa ngục tăm tối. Thì ra đây là sự xuất hiện của vị phán quan nơi địa ngục. Ngài dùng thần lực để hiện lên với dáng cao muôn trượng và giọng nói vang tới khắp mọi nơi. Này ta vâng lệnh của Diêm Vương, thông báo cho tất cả các người biết. Từ giờ phút này, cửa quỷ môn quan sẽ được mở. Các người được phép về thăm nhà, thụ hưởng đồ hiến cúng. Đến đúng nửa đêm ngày 14 sang ngày 15 của tháng này, các người phải quay về. Nhưng các người phải nhớ, tuyệt đối không được làm hại chúng sinh. Nếu kẻ nào vi phạm sẽ bị bắt về âm giới, chịu tra tấn vạc dầu. Các người nhớ lấy. Lời của vị phán quan vừa dứt thì tất cả các cực hình của địa ngục dừng lại. Cánh cửa bằng đồng cao hơn ngàn trượng với ba chữ quỷ môn quan từ từ được mở ra. Từ dưới đáy của địa ngục, những cơn gió lạnh thấu xương thổi tới để đưa tất cả hồn trở lại nhân gian. 16 con quỷ lớn trông coi địa ngục cũng dương đôi mắt to tròn lồi hẳn ra ngoài của chúng mà nhìn đám vong hồn như tỏ ý đe dọa. Chỉ trong một tích tắc, tất cả các vong hồn trong địa ngục đã trở lại dương gian. Trong đám vong hồn ấy, có vong hồn của một kẻ khi còn sống, nó có tên là Tèo. Thằng này vốn là một đứa mồ côi bố, sống với người mẹ nghèo túng. Mẹ nó không ai khác chính là bà Lành, người mà bị lũ trẻ lúc chiều gọi là bà mặt quỷ. Dù bà Lành hết sức yêu thương nó, nhưng nó lại vô cùng căm ghét bà ta. Tất cả cũng chỉ vì cái khuôn mặt bị bỏng nặng, trông như một con quỷ dữ của bà ấy. Nó còn cho rằng chính người đàn bà có khuôn mặt quỷ dữ ấy là người đã giết chết nó. Lần này địa ngục mở cửa, nó quyết định quay trở về để giết chết mụ ta cho hạ cơn giận. Trong đêm tối, trước ngõ của một căn lều tranh vách đất lụp sụp là một cái bóng đen xì vừa đột nhiên xuất hiện. Nó chính là hồn ma của thằng Tèo. Mắt nó đỏ rực lên giận dữ nhìn vào căn lều. Bên trong vẫn còn ánh đèn thắp sáng. Tiếng lầm rầm khe khẽ vang lên. Hồn ma thằng Tèo lẩm bẩm: không hiểu đêm hôm khuya khoắt mà con mụ giả ấy còn làm gì thế không biết. Hồn ma của nó đi vào, nó lướt người xuyên qua cánh cổng tre ọp ẹp. Khi nó vừa vào tới sân, con chó mực của bà Lành đang nằm ngủ trên cái rẻ rách trước cửa bỗng nhiên bật dậy rồi chu chéo lên. Vừa sủa, nó vừa giật lùi lại, như có một thứ gì đó đang tiến đến uy hiếp nó. Hồn ma của thằng Tèo bực tức tiến đến mà đá cho con chó mấy cái. Nó sợ hãi kêu lên ăng ẳng rồi co đuôi bỏ chạy, chui qua cái lỗ nhỏ ở bức tường đất rồi vào trong nhà. Miệng nó sủa nên ăng ẳng nhưng vẫn sợ hãi đi giật lùi lại. Bà Lành đang ngồi tụng kinh trước bàn thờ vong của đứa con trai, thấy con chó có biểu hiện lạ thì dừng lại rồi quay sang nói với nó: mày làm sao thế mực? Im lặng cho bà tụng kinh nào. Ấy thế nhưng con mực vẫn sủa lên ăng ẳng. Nó đã giật lùi tới tận sát bức tường đất rồi. Ánh mắt thì hoang mang, sợ hãi tột độ. Bà Lành thấy con chó vẫn không ngừng sủa và sợ hãi thì cũng vặn sáng cây đèn dầu lên rồi ngó quanh nhà. Chẳng thấy có thứ gì. Bà quay lại định tụng nốt bài kinh còn dang dở. Nhưng khi bà ta vừa quay đầu lại thì một gương mặt máu me nhảy nhụa của ai đó đang dí sát vào mặt bà ta. Khuôn mặt bà Lành vốn dĩ đã méo mó dị dạng, ấy thế nhưng vẫn còn không kinh hãi bằng khuôn mặt của kẻ kia. Bà Lành sợ hãi giật lùi về phía sau, hét lên kinh hãi. Gương mặt kinh dị đó nhìn bà cười sung sướng. Lần này thì bà nhận ra khuôn mặt của thằng con trai bà vừa mới mất. Nhưng bà còn chưa kịp nói gì thì hồn ma của thằng Tèo đã lên tiếng trước. Cái con mụ già này, khuôn mặt mụ như là một con quỷ thế kia mà vẫn sợ hãi trước một con ma như ta sao? Con mực nghe thấy âm thanh ghê rợn, dù sợ hãi lắm nhưng nó lại nhe nanh ra gầm gừ, tỏ ý như muốn bảo vệ chủ. Hồn ma thằng Tèo bực quá, cánh tay của nó đột nhiên dài ra, vươn tới chỗ con chó rồi bóp một cái thật mạnh. Con mực chết giấy đành đạch trên đất. Bà Lành nhìn thấy thế thì sợ hãi tột độ, lắp bắp vái lạy hồn ma của con. Ôi, con ơi, mẹ xin con. Từ ngày con chết đi, ngày nào mẹ cũng lạy Phật cầu mong cho con sớm được siêu thoát. Mụ còn già mồm nữa hả? Mụ hại chết ta xong lại còn giả mèo khóc chuột, bày trò tụng kinh niệm Phật để lừa thiên hạ đúng không? Ta phải bóp chết mụ thì mới hạ được cơn giận này. Hồn ma của thằng Tèo từ từ tiến lại, nó còn cố tình thè cái lưỡi dài ngoằng đỏ lòm ra mà đưa đi đưa lại trước mặt, cố tình đe dọa người đàn bà trước mặt. Nhìn thấy bà Lành co rúm người trên mặt đất, nó vô cùng sung sướng. Rồi không kiềm chế được cơn giận thêm nữa, nó giơ hai cánh tay lạnh như băng ra mà bóp lấy cổ bà Lành. Nó giơ bà lên cao như người ta cầm một con mèo con vậy. Bà Lành trợn mắt lên giãy giụa. Đúng lúc bà Lành sắp tắt thở thì đột nhiên từ ngoài có hai người hết sức quỷ dị xuyên tường đi vào. Một người mặc áo bào trắng, người gầy cao lêu đêu, cái lưỡi thẻ dài, tay cầm quạt lông lệnh bài. Người còn lại khuôn mặt đen đúa xám xịt, mặc bộ đồ đen, tay cầm phương bài xích sắt. Hai người đó quát lên một tiếng rất oai nghiêm. Ma quỷ ở đâu dám hại người, mau theo ta về âm giới chịu tội. Quát xong rồi vẫy chiếc lệnh bài chiêu hồn một cái, hồn ma của thằng Tèo chỉ kịp kêu lên: Hắc bạch vô thường. Rồi hồn phách của nó đã bị hai người quỷ dị kia câu dẫn đi. Trong nháy mắt, bà Lành được họ dùng thần lực làm cho thiếp đi rồi đỡ xuống, đặt lên chiếc giường ở góc nhà. Chỉ trong phút chốc, hai người được gọi là hắc bạch vô thường kia đã đem hồn thằng Tèo đến trước mặt Diêm Vương. Hồn ma của nó sợ hãi run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất. Hai vị hắc bạch vô thường chắp tay thưa: Bẩm Diêm Vương, chúng tôi vừa bắt được một hồn ma đang định giết hại mẹ của hắn. Diêm Vương vừa nghe thấy thế đã tức giận, đập mạnh tay xuống bàn quát lớn: Vong hồn kia, khai ra tên họ là gì, ở đâu? Hồn ma của thằng Tèo sợ hãi trả lời: Khi còn sống con tên là Tèo, người ở thôn Đại Cát, phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam. Diêm Vương đưa mắt sang nhìn vị phán quan đang đứng bên cạnh. Vị phán quan hiểu ý, liền mở cuốn sổ sinh tử ra tra xét một lát rồi chắp tay thưa: Bẩm Diêm Vương, đúng là người này. Diêm Vương gật đầu hỏi tiếp: Ai cho phép người vừa trở về dương gian đã ra tay hại người, lại còn giết hại chính mẹ của mình nữa? Tội của người đáng phải ném vào vạc dầu sôi rồi sau đó trị tội tiếp. Diêm Vương vừa nói xong, bốn con quỷ trong hình dáng đầu trâu mặt ngựa khiêng ra trước công đường một vạc dầu lớn đang sôi sùng sục. Hồn ma của thằng Tèo sợ hãi quá, nó vái lại kêu oan: Xin Diêm Vương minh xét, còn bị oan. Mụ quỷ dữ ấy không phải là mẹ của con, con cũng chỉ vì bị mụ ta hãm hại nên mới định ra tay trả thù thôi. Diêm Vương lại đập tay xuống bàn quát lớn: Ngươi kêu oan, vậy ngươi bị mẹ ngươi hãm hại như thế nào? Hồn ma thằng Tèo bắt đầu kể lể. Diêm Vương không biết số con phải khổ sở như thế nào đâu. Con lớn lên đã không có bố, mặc dù mụ ấy nói là bố con đã chết trong một trận lũ quét, nhưng dân làng ai cũng nói là mụ ta đi lang trạ nên mới sinh ra con. Từ bé con đã phải mang tiếng là một đứa con hoang, chưa kể mụ ta lại có một khuôn mặt xấu xí như quỷ dữ, ai nhìn thấy cũng phải tránh xa. Chính vì thế mà con bị mọi người trêu chọc là con của một con quỷ. Rồi mụ ta lại âm thầm bỏ thuốc độc vào bát canh, con không may ăn phải nên bị chết. Diêm Vương nói xem còn có nên giết chết mụ để trả thù không? Diêm Vương ngẫm nghĩ một lát rồi truyền lệnh cho hai vị hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường nghe lệnh, hãy mau đi dẫn hồn mẹ hắn tới đây để đối chất. Nếu kẻ nào nói dối, ta sẽ ra tay trừng trị. Hai vị hắc bạch vô thường chắp tay tuân lệnh rồi đi. Bà Lành đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại thì đã thấy hồn mình bị hai người lạ mặt dẫn đi. Một chớp mắt sau, bà thấy mình ở một khung cảnh hết sức quỷ dị, không khí âm u lạnh lẽo. Bà sợ hãi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, chờ đợi xem tai họa gì sẽ giáng xuống đầu mình. Hai vị Hắc Bạch Vô Thường cung kính nói với Diêm Vương. Bẩm Diêm Vương, chúng tôi đã dẫn hồn phách của bà ta tới đây rồi ạ. Nói xong rồi họ quay đi. Bà Lành nghe thấy hai chữ Diêm Vương thì vô cùng sợ hãi. Bà ngước mắt nhìn lên như để xác nhận lại. Bà thấy trước mặt là một bức đại tự với ba chữ lớn, Diêm Vương Điện. Bên dưới là một người to lớn, mặt mũi đen sì, nhìn vô cùng dữ tợn. Bà thẳng thốt, biết chắc chắn là mình đã bị bắt hồn vía xuống dưới âm phủ. Diêm Vương cất tiếng như sấm rền hỏi bà ta. Người đàn bà kia, hãy mau khai ra tên họ là gì, người ở đâu? Bà Lạnh lắp bắp. Con tên là Lành, người ở thôn Đại Cát, phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam. Diêm Vương lại nhìn sang vị phán quan đứng bên cạnh như để ra xác nhận lại. Vị phán quan mở sổ sinh tử ra kiểm tra rồi gật đầu. Diêm Vương hỏi bà Lành. Người hãy quay sang bên cạnh xem có nhận ra ai không. Bà Lành quay sang thì nhận ra vong hồn của con trai. Bà hoảng hốt trả lời. Đây là vong hồn của con trai con. Diêm Vương lại cất tiếng hỏi. Hồn ma của con trai ngươi định giết chết ngươi. Hắn nói là do quá hận ngươi. Hắn ta cũng tố cáo ngươi là người đàn bà không giữ tiết hạnh nên mới sinh ra hắn. Rồi vì ngươi có khuôn mặt xấu xí nên hắn ta bị mọi người chê cười. Ngươi còn cho thuốc độc vào canh để giết chết hắn. Ngươi có gì để nói không? Bà Lành nghe rõ tất cả những gì mà Diêm Vương vừa nói. Bà ta chẳng nói gì, chỉ biết nhìn vong hồn của thằng con trai mà khóc lên từng tiếng nấc nghẹn. Diêm Vương lại đập bàn quát lớn. Nhà ngươi hãy mau trả lời đi. Hồn ma thằng Tèo nhìn người đàn bà xấu xí kia với ánh mắt oán hận. Bà Lành ngước nhìn lên Diêm Vương rồi nói trong nước mắt. Xin Diêm Vương minh xét. Cả cuộc đời của con chỉ một lòng một dạ thờ chồng nuôi con. Con yêu thương thằng Tèo còn hơn mạng sống của mình, đâu nỡ nào hại nó. Bà Lành vừa nói hết lời thì vị phán quan ghé sát vào tai của Diêm Vương nói điều gì đó. Diêm Vương gật đầu rồi nói. Để cho các ngươi không phải mất công tranh cãi thì ta sẽ cho các ngươi nhìn vào Nguyệt Kính Đài thì sẽ rõ. Nói dứt lời, Diêm Vương phẩy tay một cái. Từ bên trái cung điện đột nhiên xuất hiện một chiếc gương to đùng, dài hơn một trượng. Đó là một chiếc gương hình bầu dục được bao quanh bởi một vầng sáng. Nhìn vào trong thấy cả vũ trụ bao la thăm thẳm. Những vị tinh tú đang xoay chuyển giữa các hành tinh. Kỳ lạ là chiếc gương ấy không hề có giá đỡ mà vẫn cứ lơ lửng trên không. Diêm Vương giải thích. Đây là Nguyệt Kính Đài, hay còn gọi là gương soi ác nghiệp, do khí thiên trời đất kết tụ thành. Tất cả hành động của các ngươi từ khi sinh ra tới giờ đều được nó ghi lại hết, cho nên các ngươi đừng có mong giấu giếm điều gì. Diêm Vương vừa dứt lời thì trên tấm gương kia hiện lên một cảnh hết sức tang thương. Một ngôi làng nhỏ nằm ven suối, mưa rầm rầm không ngớt, rồi rừng núi đen thẫm lại, dòng thác phía đầu bạn đổ xuống ầm ầm như tiếng gào thét của núi rừng. Bỗng một tiếng động mạnh rung chuyển cả mặt đất, tiếp theo là những tiếng nổ vang trời của những tảng đá va vào nhau. Tiếng thác nước cùng với đất đá, cây cối đổ ầm ầm từ trên núi cao xuống. Dân ở ngôi làng đó chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì dòng nước hung dữ đã trùm lấp lên những ngôi nhà nhỏ hai bên bờ suối. Tiếng lợn hộc lên en ét, tiếng la hét của người lớn và trẻ vang lên thảm thiết giữa dòng nước lũ. Tại một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng, có hai vợ chồng đang ôm con ngủ. Nghe tiếng động rung chuyển của mặt đất thì cô gái vội đánh thức chồng dậy. Nghe thấy âm thanh hỗn độn của dòng nước, tiếng người la hét, lợn gà kêu, người chồng đã hiểu ra sự việc. Anh ta gào lên. Lũ quét, ôm con chạy lên đồi. Nói xong người chồng bật dậy, đập tung cửa giục vợ ôm con ra ngoài. Do ngôi nhà nằm cuối làng nên khi hai vợ chồng này có được thêm chút thời gian bỏ chạy trước khi cơn lũ quét qua ngôi nhà của họ. Thế nhưng khi người chồng vừa leo lên được tới chân quả đồi phía sau thì anh ta bị té chân nên tụt xuống bên dưới. Đúng lúc đó cơn nước lũ cuốn theo một cái cây to ập tới, va vào người chồng làm anh ta bị cuốn theo. Cô gái ôm đứa con nhỏ trên tay, nhìn xuống dưới thấy chồng mình bị nước cuốn trôi, anh ta chỉ kịp hét lên hai tiếng. Chạy đi! Tôi nhanh chóng biến mất vào làn nước xoáy đục ngầu, ngổn ngang cây cối, nhà cửa. Cô gái kia ôm đứa con mà khóc nghẹn ngào, rồi bám theo đám cây cỏ trên đồi mà tìm tới chú dưới một cái hang đá. Dù mắt mũi đẫm lệ, ấy thế nhưng vẫn không thể làm tan biến đi vẻ đẹp của người con gái ấy. Từ trên đồi nhìn xuống, chỉ chưa đến nửa tiếng mà ngôi làng nhỏ bé với gần chục nóc nhà đã bị xóa sổ hoàn toàn. Cô gái kia đau đớn ôm đứa con nhỏ chỉ khoảng một tuổi, vượt rừng đi sang nơi khác. Đôi chân của cô ta đã bị cây cỏ cào xước, rỉ máu. Đứa con nhỏ khóc ngặt nghẽo trên tay vì đói. Gương soi nghiệp lại hiện lên một cảnh khác. Vẫn là cô gái ấy, ôm đứa con nhỏ đi lang thang gõ cửa từng nhà để xin chút đồ ăn cho đứa bé. Người ta chẳng thèm đoái hoài gì đến lời cầu xin của cô ta. Có mấy kẻ còn ra cửa chửi rủa thậm tệ. Cái con ăn mày bẩn thỉu này, khôn hồn thì biến ngay đi, không thì ông lại đánh cho mày một trận bây giờ. Cô gái ấy lại ôm con sang nhà khác. Một lúc sau, có kẻ vứt cái bánh bao đang ăn dở xuống đất rồi nhăn nhở cười. Mày nhặt lấy mà ăn đi. Cô gái kia chẳng để ý tới thái độ khinh bỉ của hắn ta, cúi đầu cảm ơn rồi nhặt miếng bánh lên, lấy vạt áo phủi hết cát bụi ở miếng bánh mà dỗ dành con. Con ngoan của mẹ ăn đi nhé, mẹ xin được cho con miếng bánh đây rồi. Thằng bé đang đói, thấy có miếng bánh thì ăn ngấu nghiến. Cô gái kia nhìn thằng bé ăn miếng bánh ngon lành mà ứa nước mắt. Cái bụng đang đói của cô ta cũng sôi lên ủng ục. Chia Cường lại hiện lên một cảnh khác. Vẫn là cô gái xinh đẹp ấy nhưng đang ở một túp lều nhỏ. Một tên sở khanh đạp cánh cửa bước vào. Hắn ta nhìn cô gái trẻ xinh đẹp với con mắt đầy dâm dục rồi cất cái giọng đều cáng. Cô em, chiều anh tí nhé. Xong việc anh sẽ cho tiền mà mua gạo cho con. Cô gái sợ hãi ôm thằng bé con lùi lại, tay vớ lấy cái kéo trên bàn, giơ lên trước mặt rồi nói. Ông mau cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ la làng lên bây giờ đấy. Tên kia thấy cô gái đe dọa thì cũng chẳng tỏ ra sợ hãi gì. Hắn ta cố lao tới cô gái trẻ mà chọc ghẹo tiếp. Ôi sợ quá, em cứ la làng lên đi. Khi hắn ta vừa xông tới, định ôm lấy cô gái trẻ thì cô ta đã nhanh tay đâm cái kéo vào tay hắn. Cũng may cho hắn là cái kéo chỉ sượt qua tay, chỉ để lại một vết xước dài và mấy giọt máu rỉ ra mà thôi. Tên kia thấy cô gái có vẻ chống cự quyết liệt, hắn ta bực tức bỏ đi, không quên ném cho cô gái một ánh nhìn sắc lạnh rồi đe dọa. Còn ranh con mày được lắm, rồi mày sẽ phải hối hận. Nói xong hắn ta bước ra. Hắn ta đi khắp làng, gặp ai hắn cũng kéo lại rồi oang oang kể. Cái con ăn mày ở cuối xóm nhìn vậy mà ghê lắm nhá. Tôi vừa thấy mấy gã đàn ông ở nhà nó đi ra, quần áo còn chưa mặc xong. Chắc nó cũng là cái loại mèo mả gà đồng nên mới kiếm được đứa con rồi phiêu dạt đến đây thôi. Từ lúc cái gương soi nghiệp xuất hiện những hình ảnh đầu tiên thì người đàn bà xấu xí kia đã khóc lên nức nở. Bà không ngờ rằng trước khi chết lại một lần nữa được nhìn thấy bóng dáng của người chồng thân yêu, dù cho đó là những hình ảnh hết sức đau đớn. Cái ánh mắt của người chồng nhìn bà khi giục bà ôm đứa con chạy trốn cứ ám ảnh tâm trí bà ta. Lúc này Diêm Vương cất tiếng hỏi. Các người có nhận ra những hình ảnh vừa nãy không? Người đàn bà xấu xí chỉ khóc mà không nói gì. Hồn ma thằng Tèo thì vẫn bực tức đáp lại. Bẩm Diêm Vương, còn nhìn mãi mà vẫn chẳng nhận ra cô gái xinh đẹp với đứa bé kia là ai. Không hiểu ngài cho con xem với mục đích gì. Diêm Vương đáp lại. Vậy thì ngươi xem tiếp đi rồi sẽ hiểu. Diêm Vương vừa dứt lời thì trên tấm gương lại hiện ra một cảnh khác. Vẫn là cô gái xinh đẹp ấy và đứa trẻ nhỏ. Nhưng lúc này nó đã lớn hơn một chút, chắc tầm 2-3 tuổi gì đấy. Cô gái trẻ bưng một nồi canh đặt lên trên chiếc bàn tre ở giữa nhà rồi nói với thằng bé. Con không được chạy nhảy lung tung mà đổ nồi canh nhé. Đợi mẹ khâu nốt cho con cái quần bị rách rồi mẹ con mình ăn cơm. Cô gái vừa quay đi thì cậu bé đã lại giở trò nghịch ngợm. Nó chui xuống dưới bàn định chơi trò ú tìm với mẹ. Thế nhưng khi thằng bé cố chui vào gầm bàn thì đầu nó bị cộc mạnh vào cái bàn. Nó đau quá bật người dậy. Sức bật của nó quá lớn làm cho cái bàn tre ọp ẹp rung lên, rồi cả cái nồi canh trực đổ xuống đầu nó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô gái kia đã nhìn thấy. Không đắn đo suy nghĩ, cô ta lao đến, đẩy thằng bé ra chỗ khác. Vừa đúng lúc đó, nồi canh nóng đổ ụp vào gương mặt xinh đẹp của cô ta. Cô gái kia quằn quại trong đau đớn, chỗ bị canh nóng đổ vào đỏ rực rồi phồng rộp. Cô gái cố gắng gào to kêu cứu. Một lát sau có mấy người chạy tới dìu cô gái ra chùm nước mưa bên hông của căn lều mà múc một chậu nước lạnh, rồi cho cô ta vụt mặt vào đó để làm dịu vết thương. Hết cảnh đó, chiếc gương lại hiện lên một cảnh khác. Có lẽ là sau đó một thời gian ngắn, vì cậu bé kia đã lớn hơn một chút, vẫn là hình dáng của cô gái ấy, túp lều ấy, nhưng không còn là một người con gái xinh đẹp nữa. Những vết sẹo trên mặt đã lành lại. Cô ta cầm chiếc gương trên tay, nhưng đùn đùn mãi mới đưa lên được trước mặt. Bỗng cô ta hét lên kinh hãi. Không! Trên chiếc gương nhỏ hiện lên gương mặt của một con quỷ, chứ không phải là gương mặt xinh đẹp của cô ta. Khuôn mặt ấy chẳng chịt những vết sẹo lồi lõm, mắt to mắt nhỏ, xếch ngược lên trên. Mũi biến dạng hoàn toàn, vẹo sang một bên. Khuôn mặt trở nên méo mó. Đứa bé kia nhìn cô ta với ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm thù. Nó gào lên. Bà cút đi, trả lại mẹ cho tôi. Cô gái kia vất tấm gương ra rồi cố gắng lại gần đứa bé mà khó nhọc nói ra từng tiếng. Đừng sợ, mẹ đây mà. Nhưng người đàn bà đó càng tới gần thì cậu bé càng sợ hãi lùi lại, cố gắng xua đuổi cô ta ra xa. Đến lúc này Diêm Vương quay xuống hỏi hồn ma thằng Tèo. Thế nào, bây giờ thì ngươi đã nhận ra họ là ai chưa? Hồn ma thằng Tèo lúc này như không tin vào những gì mà nó vừa nhìn thấy trong chiếc gương chiếu nghiệp. Bây giờ nó đã chắc chắn, người con gái xinh đẹp mà nó nhìn thấy ban đầu và cái người có gương mặt quỷ sau đó là một. Nó cũng mơ hồ nhận thấy đứa bé kia có nét gì đó rất giống nó. Nó không muốn tin vào những gì đang suy nghĩ trong đầu. Chẳng nhẽ đó là hình ảnh của gia đình nó lúc nhỏ. Nó lại nhìn sang bên cạnh, người mà nó không bao giờ nhận là mẹ. Nó không thể tin được rằng người đàn bà có gương mặt quỷ này đã từng là một cô gái rất xinh đẹp. Nó gào lên như không muốn tin vào sự thật đó. Không, không thể nào. Bà Lành thì chỉ biết khóc nghẹn ngào mà chẳng thể nói được câu gì. Diêm Vương lại cất tiếng hỏi lại. Vòng hồn tên Tèo, người hãy trả lời đi, người đã nhận ra đó là hình ảnh của ai chưa? Hồn ma thằng Tèo mếu máo trả lời. Không lẽ nào, đó lại là... Nó ấp úng nói mãi không ra câu. Diêm Vương cố tình nói to để cho nó biết. Chính là ngươi khi còn nhỏ và người đàn bà bên cạnh mà ngươi vẫn gọi là con quỷ đấy. Hồn ma của thằng Tèo vẫn không chấp nhận sự thật này. Nó lại cất tiếng oán trách. Dù cho bà ta có là mẹ của con đi nữa thì con cũng không thể nào tha thứ cho cái tội bà ta dám bỏ thuốc độc và thức ăn để hại con được. Diêm Vương lại lớn tiếng nói. Thôi được rồi, để xem bà ta có tội như thế nào thì ngươi hãy nhìn tiếp vào gương chiếu nghiệp đi. Diêm Vương vừa dứt lời thì trên gương lại hiện ra một hình ảnh khác. Người đàn bà xấu xí kia đang ho lên từng cơn, rồi thỉnh thoảng còn ho ra một ngụm máu. Ông thầy lang bắt mạch cho bà ta xong rồi lắc đầu. Bệnh viêm phổi của bà quá nặng rồi. Bây giờ chỉ có thể cầm cự được một thời gian nữa thôi. Nhưng phải tốn rất nhiều tiền thuốc đấy. Người đàn bà xấu xí kia cố kìm nén cơn ho đang trực trào lên ở cổ, rồi cố gắng trả lời ông thầy lang. Cảm ơn ông. Hôm nay tôi không mang đủ tiền. Để hôm khác tôi quay lại mua thuốc. Nói rồi người đàn bà xấu xí kia cúi chào ông thầy thuốc, rồi run rẩy bước ra về. Ông thầy lang nhìn theo bóng dáng của người đàn bà, lắc đầu thương cảm. Người đàn bà xấu xí kia chậm chậm đi về. Vừa đi bà ta vừa ôm ngực mà ho lên sù sù. Về tới nhà, bà ta tiến tới chỗ cái chum sành đựng đống đồ linh, rồi lôi ra một cái túi vải nhỏ, giấu tít dưới đáy chum. Tay bà ta run run mở cái túi vải nhàu nhĩ ra mà đếm những đồng tiền bên trong đó. Những giọt nước mắt tuôn ra, cái khuôn mặt méo mó của bà ta giờ đây càng trở nên méo sạch đi. Chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả về nó nữa. Đếm xong số tiền, bà ta chưa kịp cất đi thì lại ôm ngực ho lên một tràng dài nữa. Người đàn bà xấu xí đau xót nói với chính mình. Đây là số tiền để cho thằng Tèo lấy vợ. Mình không thể động đến được. Nói xong bà ta cất lại cái túi tiền vào chỗ cũ rồi tiến tới chỗ cái bàn thờ chồng mà thắp lên nén nhang. Nước mắt giàn giụa mà khấn vái. Tôi có lỗi với ông. Tôi không thể sống lâu hơn để chăm sóc con. Tôi đành phải kết liễu đời mình để không phải động vào số tiền cưới vợ cho nó. Lau vội nước mắt và ngồi một chút cho tỉnh táo lại. Người đàn bà xấu xí kia bước tới nhà hàng xóm. Vào tới cửa bà ta đã cất tiếng gọi. Ông Khang ơi! Từ trong nhà một người đàn ông cao lớn bước ra. Ông ta cất tiếng hỏi. Bà sang chơi hay có việc gì đấy? Tôi sang đây xin ông một ít thuốc độc. Nhà nhiều chuột quá, cắn hết quần áo rồi. Nói xong người đàn bà kia lại ho lên một tràng dài. Người đàn ông kia trả lời. Mày cho nhà bà nhá, tôi vừa đi săn về, còn thửa được một ít thuốc độc đây. Nói xong thì ông ta chạy vào bếp, cầm ra một ống tre nhỏ, bịt nắp cẩn thận rồi dặn dò. Chắc phải mấy hôm nữa tôi mới đi săn tiếp, sợ để lâu nó hỏng. Bà cầm hết về mà dùng. Nhưng nhớ cất cẩn thận nhé, thuốc này độc lắm đấy. Chó mèo hay người ăn vào là chết hết đấy. Người đàn bà xấu xí kia run run cầm lấy ống tre từ tay người hàng xóm, rồi cảm ơn ra về. Chậm chậm những bước run rẩy về nhà, bà ta xuống bếp nấu một mâm cơm để cúng chồng. Nhưng nhìn cái bếp trống trơn, chỉ còn có mấy con cua mà bà hàng xóm thương tình mới cho sáng nay. Bà ta nấu một bát canh cua cúng chồng, trên mâm cơm cúng còn có thêm mấy hạt lạc rang. Khi cúng xong, bà ngồi thẫn thờ trước mâm cơm trên bàn, rồi lấy ra chiếc ống tre đựng thuốc độc. Bà ta lấy một chiếc thìa nhỏ để xúc thuốc độc cho vào bát canh cua, rồi quấy đều lên. Nghĩ đi nghĩ lại, sợ chưa đủ độc, bà lại cho thêm mấy thìa nữa. Bà ta hướng cái khuôn mặt kỳ dị đang ngân ngấn nước, nhìn lên ban thờ của chồng một lần nữa rồi đưa bát canh lên miệng định ăn. Chợt bà ta dừng lại, bỏ bát canh có độc xuống. Nhìn xuống ống tre đựng thuốc độc trên bàn, bà tự nói với chính mình. Còn nhiều thuốc độc quá, lỡ mình chết đi mà thằng Tèo không biết lại ăn nhầm thuốc độc thì sao? Nói xong bà ta cẩn thận cầm theo bát canh cua có độc cho vào chiếc hòm cũ của mình mà cất đi. Bà lẩm nhẩm trong mồm. Mình phải cất vào đây cho chắc, chẳng may con mực nó nhảy lên ăn phải thì lại tội nó. Trở ra bên ngoài, bà ta cầm theo ống tre đựng thuốc độc đi ra vườn. Đưa tay vớ lấy cái cuốc đang dựng ở dưới gốc cây ổi, rồi khó nhọc đào từng cuốc đất lên mà chôn cái ống tre đựng thuốc độc đó xuống. Khi người đàn bà xấu xí kia đang đào đất chôn lọ thuốc độc, thì hồn ma của thằng Tèo nhìn thấy hình ảnh của chính nó trong tấm gương đang say khướt đi vào nhà. Nó thấy một mâm cơm trên bàn thì nó chửi thề. Cái con mụ quý già này, mụ thấy mình đi vắng nên nấu ăn vụng đi mà. Mồm nó nói thế nhưng nó lại đi vào trong buồng. Nó tiến tới chỗ cái hòm gỗ đã cũ ở cuối giường mà lẩm bẩm. May quá, cái con mụ mặt quỷ ấy đi đâu rồi. Tranh thủ phải tìm xem mụ ta có giấu tiền ở đây không để tí nữa còn đi đánh bạc. Nói là làm, thằng Tèo mở cái hòm gỗ ra. Nó bất ngờ thấy có một bát canh cua trong đó. Nó rít lên qua kẽ răng. Mẹ, cái con mụ quỷ già này được lắm. Có bát canh cua ngon thế này mà dám giấu mình cất đi để ăn vụng. Đã thế ông phải ăn trước cho lần sau mụ ta chừa đi. Thằng Tèo đưa thẳng bát canh lên mồm mà húp lấy húp để. Chẳng mấy chốc mà bát canh sạch trơn, dường như còn chưa thỏa mãn. Nó liếm quanh mép rồi nói với chính mình. Cái con quỷ già này keo kiệt thật đấy. Mụ ta nấu có mỗi một bát canh cua bé tí tẹo, mình ăn còn thòm thèm. Nói xong, nó vứt cái bát không xuống dưới đất, rồi lục lọi cái hòm cũ. Chẳng thấy đồng nào. Nó bực đóng sầm cái hòm lại rồi đi ra ngoài. Nó không quên cầm theo cái bát canh đã sạch trơn, định bụng tí nữa sẽ mắng cho mụ già kia một trận vì dám ăn vụng nó. Nó bước tới mâm cơm trên bàn rồi ngồi xuống, bốc mấy hạt lạc rang cho vào miệng. Người đàn bà xấu xí chậm chậm đi vào nhà. Vừa thấy bóng bà ta, thằng Tèo đó giờ cái bát canh trống không lên mà cất cái giọng lẻ nhẹ chửi bới. Mụ giỏi lắm, tranh thủ lúc ta đi vắng lại dám ở nhà ăn vụng. Bát canh cua ngon thế này mà dám giấu vào trong hòm. Nhưng đúng là ông trời có mắt, ta về đúng lúc nên đã chén sạch bát canh của mụ rồi. Nói xong nó cười lên ha ha. Người đàn bà xấu xí kia quá bất ngờ khi thấy bóng dáng của thằng Tèo trở về nhà bất thình lình. Bà ta còn sợ hãi hơn khi thấy thằng Tèo giờ cái bát canh đã sạch trơn ra trước mặt. Bà ta cũng chẳng thèm để ý đến lời nói sức láo của nó, vì chuyện ấy đối với bà đã quá quen thuộc rồi. Người đàn bà xấu xí ngã quỵ xuống đất, miệng lắp bắp. Trời ơi, không, không, không. Vừa lúc bà ta gào lên thì thằng Tèo cũng ôm bụng. Nó cảm thấy bụng nó đau quặn thắt lại, cổ như có ai bóp nghẹn không thở được. Người đàn bà xấu xí kia vội đứng dậy ôm lấy người nó mà khóc lóc. Con ơi, sao con lại dại dột ăn bát canh có độc của mẹ? Thằng Tèo nghe thấy người đàn bà xấu xí nói bát canh có độc thì nó vô cùng giận dữ và sợ hãi. Dù đau đớn nhưng nó cũng cố đẩy bà ta ra, không cho động vào người nó. Mụ định giết ta. Nhưng nó chưa kịp nói hết câu thì nó ngã gục xuống đất, máu từ thất khiếu trào ra đỏ lòm trên mặt đất. Người đàn bà xấu xí tội nghiệp ôm xác con trai mà kêu gào lên. Chở mẹ đi với con ơi! Rồi bà ta định đi ra ngoài vườn, đào lại cái ống tre đựng thuốc độc để tự tử. Thì từ trước ban thờ Phật trên vách nhà, một luồng hào quang rực rỡ phát ra. Hình ảnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện lên bảo: hắn ta chết là tự mình chuốc lấy, số bà chưa tận, hãy nén đau thương mà chôn cất hắn cho tử tế. Nói xong, vị Địa Tạng Vương Bồ Tát biến mất. Dù vô cùng đau xót, nhưng vốn là một Phật tử lâu năm, chẳng dám trái lời Bồ Tát dạy, bà ta cố gắng kêu lên để cho hàng xóm chạy tới giúp đỡ. Diêm Vương lúc này phẩy tay một cái, chiếc gương chiếu nghiệp biến mất. Ngài cất giọng vang rền như sấm hỏi hồn ma của thằng Tèo: tất cả mọi sự thật thì chính mắt người đã nhìn thấy từ gương chiếu nghiệp. Bây giờ người có còn muốn kiện người đàn bà tội nghiệp kia nữa hay không? Hồn ma của thằng Tèo lúc này sợ hãi tột độ. Bây giờ nó đã hiểu hết mọi chuyện. Người đàn bà xấu số kia đích thực là mẹ nó. Chính bà ta đã hy sinh bản thân để cứu nó nhiều lần. Bà ta cũng chẳng quan tâm tới sự sỉ vạ của người đời mà nhẫn nhục đi ăn xin về nuôi nó. Bà ta cũng chấp nhận đánh đổi nhan sắc xinh đẹp của mình để đổi lấy sự an toàn của nó. Khi rơi vào bước đường cùng, bà ta đã quyết định kết liễu đời mình để giữ lấy số tiền ít ỏi sau này làm đám cưới cho nó. Rõ ràng nó chết cũng bởi vì sự bất hiếu của mình mà thôi. Nó ân hận vì sự hy sinh quá lớn mà người đàn bà có gương mặt quỷ kia đã dành cho nó. Nghẹn ngào chẳng nói lên lời, hồn ma của nó chỉ biết quỳ sụp xuống trước mặt bà ta mà nói được một thứ duy nhất: mẹ. Người đàn bà tội nghiệp kia cũng cúi xuống ôm nó vào lòng. Thế nhưng hồn ma thằng Tèo chỉ là một cái bóng và chẳng thể nào ôm được. Cả hai cùng khóc nức nở. Diêm Vương lại cất tiếng hỏi lại một lần nữa: hồn ma của Tèo, người có còn muốn kiện bà ta nữa không? Hồn ma thằng Tèo gạt nước mắt, ngẩng nhìn Diêm Vương mà trả lời: bẩm Diêm Vương, bây giờ con đã biết tất cả sự thật, con nào dám kiện mẹ con nữa. Thế người đã biết tội của ngươi chưa? Bẩm Diêm Vương, con thật là một đứa con bất hiếu, không nhận ra tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, thường xuyên mắng chửi, lại còn định nhẫn tâm giết hại mẹ con. Con thật sự không đáng làm người. Diêm Vương lại cất tiếng hỏi người đàn bà kia: người đàn bà kia, bây giờ sự thật đã sáng tỏ, bà có muốn thừa kiện lại đứa con bất hiếu kia không? Bà lành thấy Diêm Vương hỏi mình thì vội lau nước mắt, hướng về phía Diêm Vương mà đáp rằng: cả cuộc đời con chấp nhận hy sinh mọi thứ để đổi lấy bình yên, hạnh phúc cho đứa con trai này. Dù khi còn sống nó không nhận ra được tình mẫu tử ấy, nhưng hôm nay nhờ Diêm Vương mà nó đã tỉnh ngộ. Con chẳng mong muốn gì hơn, chỉ mong ngài nương tay mà không trừng trị nó. Diêm Vương lúc này mới cất tiếng: hồn ma của tên Tèo nghe đây, khi còn sống người đã mang tội bất hiếu, khi chết đi lại còn dám trái lệnh ta, lẻn về nhà định giết hại mẹ ruột của mình. Dù bây giờ ngươi đã nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn. Gây nhân nào thì phải gặt hái quả đó. Đây là quy luật muôn đời của vũ trụ này. Dựa theo luật của âm giới, ta phán quyết ngươi như sau: những đứa con bất hiếu sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ, lửa dữ thiêu đốt, ăn toàn sắt nóng, uống nước đồng sôi, gươm đao đâm chém, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Khi Diêm Vương vừa tuyên án xong, đang định ra lệnh cho bọn đầu trâu mặt ngựa dẫn vong hồn thằng Tèo đi chịu phạt, thì một quỷ sai lên tiếng thông báo: Đức Địa Tạng Vương tới. Diêm Vương nghe thấy tên của Địa Tạng Vương thì cũng bất ngờ, vội đứng dậy chắp tay cung kính nghênh tiếp. Các quỷ sai ở khắp Diêm Vương điện cũng quỳ rạp xuống. Từ trong hư không, một ánh sáng vàng rực rỡ bay vút vào giữa chính điện. Trong phút chốc, Địa Tạng Vương dùng thần lực hóa hiện kim thân, mình cao muôn trượng, người vàng lấp lánh, ngồi trên tòa sen, một tay cầm minh châu tỏa sáng, một tay cầm tích trượng vàng. Địa Tạng Vương Bồ Tát cất giọng nói vang rền, chấn động cả địa ngục: các người hãy nghe đây, trong kinh báo ân cha mẹ, Đức Phật Thích Ca đã nói: vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi cũng không đáp được công ơn cha mẹ. Lời Phật đã dạy không bao giờ sai khác được. Hôm nay đã bước sang mùa Vu Lan báo hiếu, đáng lẽ vong hồn kia phải nghĩ tới ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mà quay lại báo hiếu mới phải đạo làm con. Ấy vậy mà ngươi chỉ cố giữ lấy tính cố chấp, thù hận mà định ra tay sát hại mẹ mình. Tội của ngươi đáng đọa vào A Tỳ địa ngục. Nhưng cũng may mắn cho ngươi đã nhận ra lỗi lầm, thành tâm sám hối. Dù có hơi muộn màng, nhưng tội lỗi ấy đã được tiêu trừ rất nhiều. Hãy luôn ghi nhớ rằng Đức Phật thương tất cả chúng sinh như con, nên đã dạy rằng tội lỗi là do tâm của người tạo ra, không có ai quyền thưởng phạt được. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dở, người trồng giống quý thì hưởng quả ngon. Tội lỗi đã từ tâm tạo thì cũng phải từ tâm mà sám hối. Nói xong, Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng con mắt từ bi nhìn xuống hồn ma thằng Tèo rồi hỏi: nếu người đã nhận ra lỗi lầm thì có chấp nhận đi thọ quả báo không? Hồn ma thằng Tèo cúi đầu đáp lại: con xin thành tâm sám hối, chấp nhận mọi quả báo, chỉ hy vọng sớm rửa được lỗi lầm của mình đã gây ra. Tốt lắm, tốt lắm. Bây giờ người sẽ phải chịu quả báo làm thân chó để hàng ngày quanh quẩn bên mẹ, báo hiếu mẹ già. Khi nào mẹ ngươi chết đi thì ngươi phải làm thân trâu ngựa thêm 10 kiếp nữa mới trả hết tội này. Thôi, ngươi hãy đi đi. Bồ Tát nói xong thì hồn ma của thằng Tèo cũng biến mất. Bồ Tát lại nhìn xuống bà lành đang quỳ bên dưới mà nói: bà là một người mẹ tốt, ân tình của bà đối với con trai đã cảm động trời xanh. Bà cứ yên tâm về nhà, chịu khó ăn chay niệm Phật, bệnh tình của bà sẽ sớm biến mất, cuộc sống cũng sẽ không còn khó khăn nữa. Bà lành nghe thấy thế thì cúi dập đầu lạy tạ Địa Vương Bồ Tát. Sáng sớm hôm sau, bà lành mở mắt thức dậy. Bà thấy người hôm nay nhẹ nhõm hẳn đi. Con mực nằm canh nhà trước cửa nghe tiếng động bên trong, biết chủ đã thức dậy. Nó chui qua lỗ trên vách tường mà vào nhà. Nó quấn lấy chân chủ mà vẫy đuôi xoắn xít rồi kêu ư ử. Dáng điệu nó mừng vui lắm. Bà lành thấy con mực thì cũng ôm nó vào lòng mà vuốt ve rồi thủ thỉ: cảm ơn trời Phật khi thấy mày vẫn bình an. Hôm qua tao có một giấc mơ kinh hãi lắm, thấy mày bị hồn ma của thằng Tèo bóp chết. Lúc ấy lòng tao đau thắt lại như đứt từng khúc ruột. Tao thương cả mày và thằng Tèo, không muốn phải mất đi đứa nào cả. Nói xong bà bước tới mở cửa cho ánh sáng ban mai chiếu vào trong căn lều nhỏ. Rồi bà đi tới chỗ bàn thờ Phật và bàn thờ vong của thằng Tèo mà thắp nhang khấn vái. Con chó mực cũng quấn quýt theo chân bà rồi nằm phục xuống đất, hướng nhìn về phía bàn thờ Phật. Đúng là sức mạnh của Phật Pháp cũng làm cảm hóa được tất cả muôn loài, chúng sinh. Hai câu chuyện trong buổi tối hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn hai tác giả rất tài năng được gửi về những câu chuyện rất hay. Hy vọng quý vị sẽ thích hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.